Ánh sáng nóng cháy bao bọc người phủ chủ. Tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Phàm, 10 ngón chộp vào ngực hắn. Láo quá, Lâm Phàm vung ống tay áo. Hư không chấn động, trực tiếp đấu cứng, bùm, lực lượng to lớn ập đến đánh lui Lâm Phàm, hắn lùi nhanh mấy trăm thước. Máu nhỏ tí tách dọc đường, ngươi cầm tinh con mèo hả? Cào ác vậy, Lâm Phàm nhìn lồng ngực có 10 dấu tay, da thịt bị cào rách, thấy rõ xương ngực trắng. Nhìn từ góc độ khác sẽ thấy trái tim đang đập, phủ chủ vung tay hết thịt vụn dính trong móng xuống đất. Lạnh lùng nhìn đối phương, lát nữa sẽ moi tim của ngươi ra. Lâm Phàm ngước đầu lên, lửa đốt trên đầu ngón tay. Hắn dán tay vào ngực, chờ đã, ngươi bị điên rồi, cào cứ cào, còn cố móc thịt ra làm gì? Lâm Phàm dồn thịt vào một chỗ, dùng thanh nguyên địa hỏa nung nóng, khó khăn mới làm thịt khép lại. Mặt ngoài phủ chủ bình tĩnh nhưng có vạn con ngựa chạy trong lòng. Người này từ đâu chạy ra? Sao có thể chịu đựng giỏi thế? Nếu người thường bị vết thương như vậy đã không chịu nổi. Nào ngờ tiểu tử này biểu tình bình tĩnh không chút phản ứng. Bùm, phủ chủ không suy nghĩ nhiều nữa. Sát ý bao phủ, nháy mắt biến mất tại chỗ. Bùng nổ hết sức, Lâm Phàm hét lớn, khí thế sôi trào, thân hình biến lớn. Phủ chủ xuất hiện, năm ngón tay chụp ngực hắn. Mũi nhọn lấp lóe cắt hư không? Nếu bị chộp trên sẽ bị moi tim ra. Lúc này thân thể Lâm Phàm biến lớn đến tột độ. Tung nắm đấm, phủ chủ giật nảy mình. Cái gì? Phủ chủ ngây người giây lát rồi co tay thành nắm đấm va chạm với tay Lâm Phàm. Ầm ầm, lực lượng dữ dội khuếch tán. Cảnh vật xung quanh bị phá hoại. Mặt đất tan vỡ như rồng đất trở mình. Tiếng xèo xèo vang lên không dứt. Ánh sáng bao bọc nắm tay của phủ chủ. Gã thấy cánh tay tiểu tử kia đỏ thẫm. Hoa văn nổi lên. Lửa đốt cháy ăn mòn ánh sáng bao bọc nắm tay của gã. Tốc độ nhanh làm gã kinh hoàng. Gã là tiên, là chí tiên cảnh. Sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Phủ chủ quát lớn, lực lượng cưỡng ép nổ tung. Gã thừa dịp đó lùi nhanh ra sau. Nhìn Lâm Phàm chầm chầm. Cộp cộp, Lâm Phàm liên tục thụt lùi đụng vào một cây cổ mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Mái tóc dài rối tung trông bạo ngược. Lâm Phàm hơi kinh thán. Lợi hại, hắn không ngờ nắm tay của mình trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ đây là cánh tay kỳ lân trong truyền thuyết? Nghe đồn có cánh tay kỳ lân sẽ bộc phát lực lượng vô cùng trong thời gian ngắn ngủi. Còn có diệu dụng vô hạn. Ví dụ vận dụng cánh tay kỳ lân trong thời gian dài vào chỗ nào đó thì sẽ rất khó quên. Đương nhiên đấy chỉ là ví von. Có lẽ còn có loại cánh tay khác. Lâm Phàm tràn đầy tự tin nói. Đến đây, để bản phong chủ nhìn xem cường giả chí tiên mạnh cỡ nào. Vừa lúc bản phong chủ cũng muốn đồ tiên. Đây xem như phát hiện lớn. Vì chọc đối phương điên tiết nên Lâm Phàm không ngừng dùng ngôn ngữ công kích. Nhi tử của ngươi chết hơi thảm. Lúc ấy bản phong chủ đang ngự người bay. Người kia đâm thủng thân thể nhi tử của ngươi đóng đinh vào vách tường. Nếu không thấy tận mắt sẽ không tưởng tượng ra cảnh đó được. Sắc mặt phủ chủ bình tĩnh nói. Tiểu tử giỏi, đã xem thường ngươi, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Lâm Phàm cười, siết chặt nắm tay, lực lượng sôi trào hừng hực trong người. Hắn sốt ruột không đợi kịp. Chờ chút nữa có lẽ sẽ đánh chết ngươi. Đương nhiên đối phương có tu vi chí tiên cảnh. Có thể bị đánh chết hay không là chuyện khác. Nhưng không thử một lần thì làm sao biết. Vang tiếng nổ, mặt đất nứt rạn. Lâm Phàm di chuyển thân thể to lớn hóa thành luồng sáng oanh sát về phía phủ chủ. Nắm đấm đánh ra, dòng khí hung dũng, hư không bị xé rách. Phủ chủ gầm lên, đại thánh cảnh cũng dám cản rỡ. Phủ chủ vỗ trưởng, ánh sáng chói lòa bắn với góc độ xảo quyệt. Né qua nắm tay của Lâm Phàm vỗ vào ngực hắn. Tiểu tử, ngươi còn quá yếu. Tưởng mình có thể làm gì bản phủ chủ sao? Phủ chủ bay lên cao, thân hình hơi nhỏ bé trước Lâm Phàm, bàn tay vỗ vào ngực hắn. Răng rắc, không biết là tiếng xương hay trái tim vỡ ra, Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Hắn nhe răng cười, phun nước miếng vào mặt phủ chủ. Đống nước miếng làm ướt hết mặt gã. Lâm Phàm tung nắm đấm vào eo phủ chủ. Phủ chủ nghiêm túc, một đoàn sáng bao phủ triệt tiêu nắm đấm nhưng hình thành trùng kích quá mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh bị phá hủy trước lực lượng này. Ta và chí tiên cảnh còn chênh lệch lớn nhưng không phải không có sức đánh trả. Có lẽ nhờ nội tình quá mạnh kéo gần khoảng cách hơn. Lâm Phàm có cảm giác đó nhưng khó tả. Không biết phủ chủ có thuộc hàng mạnh nhất trong chí tiên cảnh không? Trong cùng cảnh giới thì Lâm Phàm có thể một đấm đánh nát. Nếu mạnh hơn thì cần thêm vài đấm. Tuy kết quả cuối cùng giống nhau nhưng quá trình thì khác biệt. Phủ chủ nghiêm túc nghĩ. Đây còn là người không? Phủ chủ vỗ trường trúng ngực đối phương. Nếu là người thường thì đã chết từ lâu nhưng tên này không cau mày chút nào. Phi, Lâm Phàm phun máu trong khoang miệng ra. Sờ ngực nói, đúng là ác, suýt chấn vỡ tim của bản phong chủ. Nhưng đáng tiếc, chỉ bị nứt xương. Được rồi, lên đi, chiến đấu với cường giả làm bản phong chủ rất hưng phấn. Thân hình to lớn bay lên rồi lao xuống. Hơi thở mãnh liệt bao bọc người hắn. Lâm Phàm hưng phấn nói, tên già mặt non, hãy lấy thực lực của ngươi ra, có giỏi thì đánh chết bản phong chủ. Máu trong người Lâm Phàm đang sôi trào. Hắn phát hiện, thật sự, sau khi tu vi đột phá đến đại thánh thì chênh lệch với chí tiên bị kéo gần lại. Không còn xa tít mù, càng sẽ không bị người diệt gọn trong một nốt nhạc. Không lẽ là thủy ma kinh mang đến công hiệu này, hoặc xếp đầy nội tình khiến thực lực tổng thể thay đổi về chất. Dù tu vi của hắn không bằng đối phương nhưng chênh lệch giữa hai người dần dần thu nhỏ. Lâm Phàm liên tục lao xuống, hư không bên dưới bị đè ép vào nhau. Phủ chủ cảm nhận dòng khí cực mạnh ập đến, cau mày, hơi cảnh giác với nắm đấm kia. Nắm đấm có thể ăn mòn lực lượng của gã, phải cẩn thận. Phủ chủ lắc người khoảnh khắc trốn thật xa, bùm, nắm đấm giáng xuống đất, xung lực hình tròn vô hình khuếch tán ra ngoài, mặt đất tan vỡ hõm sâu xuống, cho bụi bay mù mịt. Lâm Phàm nửa quỳ dưới đất, bẻ cổ, hắn nhìn phía xa, nhe răng cười nói, chuyện gì thế này, bỏ chạy, chọc giận bản phong chủ. Nào, lấy hết thực lực ra, đại chiến một trận với bản phong chủ, chúng ta hãy đấu bằng thân xác. He he, dù phủ chủ có tu vi chí tiên nhưng Lâm Phàm không e ngại chút nào. Nhấc chân lên, bàn chân bộc phát ra lực lượng vô cùng. Thân hình hắn biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt phủ chủ. Lâm Phàm hơi nghiêng người, năm ngón co thành đấm, ngưng tụ lực lượng, đấm ra, hư không nổ tung. Phủ chủ, ai né thì cả nhà người đó chết. Nắm tay đỏ thẫm rực cháy ngọn lửa, nhưng nắm đấm đánh vào ảo ảnh làm Lâm Phàm rất khó chịu. Ngươi thật nhát gan, đường đường là chí tiên cảnh mà không dám đại chiến một trận với bản phong chủ sao? Phủ chủ đạp trên nhánh cây, biểu tình bình tĩnh, còn về lời nguyền chết cả nhà thì gã không để bụng. Dù sao gia đình của gã chết hết thật, có nhi tử cuối cùng cũng mới chết, nên gã không để bụng. Phủ chủ bỗng nhích người, một thanh trường đao lơ lửng trước mặt gã. Trường đao sắc lạnh, màn sáng màu xanh biếc bao phủ đao. Một nhát đao chém ra, đao thế khủng bố xé gió bắn tới. Dù là hư không cũng nổ tung, khó thể ngăn cản. Lâm Phàm giơ hai tay ra chắp vào nhau, đao thế bị kép trong lòng bàn tay, nhưng đao thế rất mạnh vẫn chém tới. Trúng lồng ngực, một vệt đao dài cắt người Lâm Phàm, máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Phàm cúi đầu xem, hơi thú vị, hắn không ngờ thủ đoạn công kích của đối phương mạnh như vậy. Có lẽ đây là chênh lệch giữa cảnh giới với nhau. Ngón tay Lâm Phàm rực lửa xẹt qua miệng vết thương, thịt bị cắt ra kêu xèo xèo dần dính vào nhau. Phủ chủ kinh sợ, tiểu tử này rốt cuộc bị gì? Có kiểu chữa thương như vậy sao? Vết thương rất lớn, rất nghiêm trọng, nhưng biểu tình của tiểu tử này không đau không ngứa, không có chút phản ứng. Làm phủ chủ không tin được, ngươi nhăn mặt ra vẻ đau một chút không được sao? Làm ơn cho gã có cớ cuồng cười quăng một câu, tiểu tử, thấy mùi vị thế nào? Phủ chủ đã nghĩ sẵn lời muốn nói nhưng không thốt ra được, tất cả kẹt trong cổ họng. Lâm Phàm cười nói, tên già mặt non, ngươi chém bản phong chủ đau đấy, nhưng nhát đau kia không đau không ngứa. Tạm tạm, dùng nắm đấm đi. Lâm Phàm quát lớn xông lên, hắn muốn đấu cứng với đối phương. Mấy hiệu ứng gì đó không lọt vào mắt hắn. Thủy ma quyền, khí thế của Lâm Phàm thay đổi, thi triển quyền pháp kèm theo thủy ma kinh. Thoáng chốc lực lượng thủy ma khủng bố bay lên cao biến hình thủy ma, một đấm mang theo lực lượng hủy diệt đánh tới. Ánh mắt phủ chủ âm lạnh, lực lượng như sóng chiều ập đến. Tiểu tử giỏi, bùm, hai người va chạm, trùng kích khủng bố lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Hư không nổ tung phá hủy tất cả. Phủ chủ vỗ mạnh vào người Lâm Phàm. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mặt Lâm Phàm không biểu tình phun búng máu, nhưng động tác không ngừng. Quyền ảnh không giấu vết đánh tới. Cái gì? Phủ chủ cúi đầu, bụng bị tiểu tử này đấm trúng. Khi gã ngước đầu lên thấy tiểu tử người đẫm máu cười rạng rỡ nói, bị ta đánh trúng rồi thấy chưa? Ầm ầm, lực lượng khủng bố bộc phát ra, bụng của phủ chủ bị trùng kích lùi nhanh, mặt đất phía sau gót chân không ngừng tan vỡ, gã trượt dài trăm thước mới đứng vững. Phủ chủ phun ngụm máu, biểu tình khó tin. Phụt, gã đánh trúng tiểu tử này ít nhất mấy chục lần, nhưng mỗi lần trúng đòn hắn đều không tạm dừng, ngược lại phản kích nhanh. Phủ chủ vừa kinh vừa giận, ngọn lửa đốt cháy trong lòng gã. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Người Lâm Phàm đẫm máu, chỗ khóe mắt chảy dòng máu che mờ mắt. Lâm Phàm cười lau máu dính khóe mắt, nói nhiều làm gì, ta có nắm chắc làm thịt ngươi. Có lẽ chết mấy chục lần thì có thể đánh nát đối phương. Lâm Phàm có cảm giác đó, nhưng cũng biết đời người có ba điều tưởng tượng sai lầm lớn. Hắn sợ đây là một loại trong ảo giác, bây giờ còn chịu đựng được, không có cảm giác gì lớn. Tuy bị chảy máu hơi nhiều nhưng không ảnh hưởng động tác tổng thể. Thậm chí hắn không chậm lại chút nào. Phủ chủ nghiêm túc hơn. Rốt cuộc là cái gì? Người bình thường bị thương như vậy đã sớm gục, nhưng tiểu tử này vẫn đứng thẳng. Không chút phản ứng, làm phụ chủ không hiểu nổi. Lâm Phàm lau máu dính bên môi, chậm rãi khom người, lực lượng ẩn nấp trong người như mãnh hổ thức tỉnh, bắt đầu sôi trào kịch liệt. Bùm, mặt đất nứt rạn, dư ba khuếch tán, Lâm Phàm biến mất, chớp mắt xuất hiện trước mặt phủ chủ. Hai nắm đấm siết chặt liên tục như mưa đấm vào đối phương. Cách chiến đấu mà Lâm Phàm thích nhất là bám lấy đối phương. Dùng nắm đấm dạy cho đối thủ cách làm người. Tuy rằng thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng hắn không e ngại. Khi ra tay sấm chớp ầm ầm, trùng kích khuếch tán, ánh sáng bao phủ, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhiều yêu thú ẩn núp xung quanh hoảng sợ chạy trốn. Đang có cường giả chiến đấu. Dù cách chúng nó rất xa nhưng vẫn bị dư ba ảnh hưởng. Binh bốp bùm, đây là tiếng giã vào da thịt. Tiểu tử, ngươi thật sự rất ngông cuồng. Với thực lực của ngươi nếu chăm chỉ tu luyện sẽ có thành tựu. Nhưng hôm nay nơi này là chỗ chôn xác ngươi. Hai tay phủ chủ phát sáng. Sát chiêu lẫm liệt, mỗi lần ra tay là hư không chấn động mãnh liệt. Phủ chủ cảnh giác nắm đấm của Lâm Phàm, cánh tay có thể xóa tan lực lượng của y khiến y e dè. Bóng quyền của phủ chủ tập trung vào bụng Lâm Phàm, từng đấm lại từng đấm. Tốc độ nhanh đến cực độ, mỗi đấm tràn ngập lực lượng có tính hủy diệt. Phụt, máu tràn ra từ khóe môi, nhưng những chấn động này khó thể ngăn cản sự cuồng bạo của Lâm Phàm. Năm ngón siết lại, hắn phớt lờ những nắm đấm tấn công dồn dập, giơ tay đấm mạnh vào phủ chủ. Bốp, phủ chủ giơ tay đỡ cú đấm, tiếng xèo xèo vang lên. Phủ chủ nhanh chóng rời xa, giữ khoảng cách với Lâm Phàm. Phủ chủ cực kỳ giật mình, đây còn là con người sao? Bị thương cỡ đó mà chưa chết, làm y cảm giác những người lúc trước bị y giết được làm bằng giấy. Vết thương trên bụng Lâm Phàm khô héo, dường như khí quan bên trong bị vỡ. Hắn hộc máu nhưng vẫn đứng thẳng. Lâm Phàm nhìn phủ chủ, mỉm cười nói, khá lợi hại, nhưng lực lượng nắm tay hơi yếu. Không thì đã đánh chết bản phong chủ được rồi. Mặt phủ chủ xanh mét, lần đầu tiên y gặp người như vậy, rõ ràng bị đánh tơi tả mà còn ra tiếng trêu chọc y. Thật là tội đáng muôn chết. Răng rắc, Lâm Phàm nhướng mày ôm bụng, nửa quỳ dưới đất, hắn phát hiện tình huống trong người không tốt như đã tưởng. Vẫn bị thương nặng, phủ chủ cười to bảo, như thế nào, không chịu đựng được nữa? Hay vừa rồi ngươi luôn cố chịu đựng, xem ra tiểu tử này đã không được, mới rồi cắn răng cố chống thôi. Lúc này sự sống có dấu hiệu chậm rãi xói mòn, cách cái chết còn một khoảng cách. Lâm Phàm định mở hữu sắc nhãn tình ra hấp dẫn đối phương tấn công. Còn vận rủi cuồn cuộn là thủ đoạn áp đáy hòm. Không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng năng lực đó. Vì rất hố, nếu kiếm được điểm còn đỡ. Nhưng không có điểm thì mở nó ra làm gì. Chẳng được lợi chi, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm đến ngươi. Đột nhiên hư không chấn động. Tiếng sấm ầm ầm, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa ập đến. Lâm Phàm sửng sốt, à, giọng nói hơi quen thuộc. Hình như đã nghe ở đâu. Nhưng trong một chốc không nhớ ra, phủ chủ tức giận quát, chịu chết đi, phủ chủ hóa thành luồng sáng lao thẳng vào Lâm Phàm, y phải giết tiểu tử này tại đây. Ai đến cũng vô dụng, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, áo giáp đen ngòm làm hắn nhớ ra người đến là ai. Bùm, phủ chủ vỗ trưởng vào giáo giáp, người kia không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Phàm sững sờ, là ngươi, là Xích Cửu Sát đây mà, gã và chữ vật giới chỉ bị hắn lột sạch đồ. Hắn tự sát trước mặt hai người chứng tỏ bản phong chủ đã chết. Sao tên này vẫn tìm hắn? Còn tìm đến nơi, Xích Cửu Sát nói, đúng vậy, là ta, tiểu tử làm ta tìm vất vả, rốt cuộc bắt được ngươi. Lâm Phàm nhìn phủ chủ vỗ trưởng vào người Xích Cửu Sát, sau đó rời tầm mắt sang chỗ khác. Hắn đánh ngươi mà ngươi không có phản ứng gì. Lâm Phàm biết Xích Cửu Sát rất mạnh, rất có thể không phải là người của Nguyên Tổ Vực. Có lẽ Xích Cửu Sát đang đánh nhau đi ngang qua, nhưng vì Lâm Phàm mà gã ở lại Nguyên Tổ Vực. Đơn giản vì muốn tìm ra hắn. Phủ chủ giật nảy mình, một trường dồn hết sức vỗ vào người đột nhiên xuất hiện nhưng gã không có phản ứng gì. Phủ chủ thấy sau lưng người này nổi lên trận văn, lực lượng khủng bố ập đến. Bùm, phủ chủ bay xa rồi rơi xuống đất, phun ra búng máu. Y không tin được, biểu tình kinh sợ. Đây là ai, vì sao mạnh dữ vậy? Lợi hại, Lâm Phàm muốn khóc. Hắn định mở hữu sắc nhãn tình kéo chết phủ chủ. Ai ngờ giữa đường chạy ra chùm cuối, không nhúc nhích một ngón tay đã làm phủ chủ hộc máu ngã xuống đất. Hắn không mạnh bằng Xích Cửu Sát, nhưng nếu mở vận rủi cuồn cuộn ra thì mặc kệ là ai, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Nên Lâm Phàm không thèm hâm mộ. Xích Cửu Sát nhìn Lâm Phàm, dường như đang chờ đợi. Ngươi không có gì muốn nói với ta? Có, nhưng làm phiền chờ chút. Không thể lãng phí thứ này, lãng phí là đáng xấu hổ. Lão đệ, có chuyện gì thì chờ ta mấy giây nữa. Phủ chủ đang bị thương nặng. Lâm Phàm sốt ruột muốn đi lên chém nhát dao cuối. Lão đệ đến thật đúng lúc, nhưng Xích Cửu Sát ngăn Lâm Phàm lại không cho hắn tiến lên. Cười nói, Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng không thể được, ta cứu ngươi nhưng không cho ngươi thừa dịp này giết đối phương. Với kẻ thù thì phải tự dựa vào đôi tay, nhờ vào tay người khác sẽ không có cảm giác sung sướng tự tay lấy đầu kẻ thù. Lâm Phàm ngây người, bị điên à, nói cái quỷ gì, hắn chỉ muốn kiếm điểm thôi, nhưng Xích Cửu Sát ngăn cản hắn, còn nói một đống đạo lý lớn, đầu óc của gã suy nghĩ cái kiểu gì. Xích Cửu Sát nhìn phủ chủ ở phía xa, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta tổn thương ngươi. Ngươi có thể ghi nhớ ta, ta là Xích Cửu Sát, nếu ngươi muốn báo thù cứ việc đến tìm ta. Biểu tình phủ chủ kinh sợ, máu sôi trào trong người, y không có sức đánh lại đòn vừa rồi. Phủ chủ lấy mấy viên đan dược ra, nuốt xuống ổn định vết thương, khó khăn đứng lên chạy nhanh đi xa. Phủ chủ khủng hoảng, không dám ở lại đây. Đối phương quá khủng bố, y không có sức đánh lại thì đối phương phải mạnh đến mức nào? Người này là ai? Sao trong nguyên tổ vực có cường giả như vậy? Lâm Phàm định mở hữu sắc nhãn tình ra nhưng rồi lại thôi. Hắn nhìn sang Xích Cửu Sát, ngươi bị khủng à, tên này chắc chắn bị thần kinh, nếu không thì tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Xích Cửu Sát trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là người càn rỡ nhất mà ta từng gặp, với thực lực của Xích Cửu Sát giết tiểu tử này như bóp cổ gà. Nhưng gã không làm vậy, không phải vì xem trọng hắn mà do không gấp gáp, gã muốn tâm sự trước. Lâm Phàm bị thương khá nặng, cảm giác thân thể dần tan vỡ, nhưng còn chịu đựng được. Người này đến tìm hắn có lẽ vì đòi lại nhẫn, nhưng đồ đã vào tay hắn thì còn lâu mới giao ra. Lâm Phàm không chột dạ, đáp, lão đệ, còn ngươi là kẻ ngốc nhất mà ta từng gặp. Đối phương đã nói hắn càn rỡ vậy hắn làm càn thật cho xem. Xích Cửu Sát không giận ngược lại cười nói, sợ là ngươi không biết ta là ai mới dám nói ra lời như thế. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không cần nói mấy chuyện đó với ta. Đối với ta thì có tay có chân thì là người. Hễ là người thì ta không sợ. Nói, ngươi tìm ta muốn làm gì? Lâm Phàm không sợ cả chết. Hắn cũng không giấu giếm thân bất tử. Với năng lực hiện giờ hắn không cần che giấu làm gì. Hắn được rất nhiều bắp, đủ nghịch thiên, thậm chí vỗ vào mặt đối phương gằn từng tiếng. Ta có thân bất tử, không chết được, các ngươi có thể làm gì được ta? Bá đạo vậy đấy. Hắn nói xong câu đó vẫn sẽ bình yên vô sự. Xích Cửu Sát thề đây là kẻ vô sỉ nhất mà gã từng gặp. Biết rõ còn hỏi lại, hắn không rõ ràng mình đã làm gì sao? Lâm Phàm ôm quyền bay xa, không nói thì ta đi đây, sau này còn gặp lại. Lâm Phàm cứ tưởng người này sẽ ra tay, nhưng thấy gã chỉ đứng yên không nhúc nhích, làm hắn giật mình. Xích Cửu Sát mỉm cười nhìn hư không, bóng dáng kia bay rất nhanh, biến mất trong tầm mắt, nhưng Xích Cửu Sát không lo lắng, vì không chạy thoát được. Phong cấm, vô nhai chi giới, vừa dứt lời hư không đông lại, khu vực này bị phong tỏa. Mặc cho Lâm Phàm bay cỡ nào cũng khó bay ra năm ngón tay của gã. Xích Cửu Sát trầm giọng nói, cho ngươi bay một lúc, lát nữa sẽ biết chỉ lãng phí thời gian. Xích Cửu Sát giết người tùy vào tâm trạng, tiểu tử này láo lếu làm gã nổi hứng, gã thích nhất là nhìn kẻ sức láo cuối cùng cúi đầu. Thật lòng thần phục, Lâm Phàm nhanh chóng xuyên qua, thường ngoái đầu nhìn ra sau, người này bị ngốc à, muốn làm gì đây? Lâm Phàm không hiểu, không nghĩ ra, đã tìm đến hắn thì tại sao không đuổi theo? Sau đó Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa, chạy đi xa, búng ngón tay làm một giọt máu bay đi xa. Hắn bị thương hơi nặng, chuẩn bị cho việc sống lại. Xích Cửu Sát cười nói, đã đến lúc cho hắn biết kết cục của càn rỡ là vô tri cỡ nào. Áo giáp đen tỏa ánh sáng yêu dị, trở về, ra lệnh một tiếng, hư không kêu ù ù, lát nữa tiểu tử kia sẽ phát hiện tự cho rằng bay rất xa thật ra chỉ uổng công. Xích Cửu Sát kinh ngạc kêu lên, ủa, ủa, ủa, giọng cất cao hơn. Đến cuối cùng ngơ ngác, người này đâu? Trước mặt Xích Cửu Sát trống rỗng không có bóng người. Sao có người mạnh đến thế? Một bóng người từ trên cao đáp xuống, mặt phủ chủ đỏ thẫm, khí huyết trong người sôi trào, há mồm phun búng máu nhuộm đỏ ngọn núi. Phủ chủ dựa lưng vào vách đá, tim đập nhanh, biểu tình kinh sợ. Vì sao nguyên tổ vực có cường giả như vậy? Không có chút sức đánh lại. Nếu đối phương có sát ý thì y đã là xác chết. Càng nghĩ càng sợ, phủ chủ hết hồn, không dám ngông trong nguyên tổ vực nữa. Phủ chủ bay lên lao về phía Bắc Sơn Phủ. Việc này quan trọng, nhưng y sẽ không nói cho ai khác biết. Bắc Sơn Phủ sẽ điều thấp phát triển thế lực của mình. Xích Cửu Sát lơ lửng trong không trung nhìn chằm chằm vào hư không. Gã không ngờ tiểu tử kia trốn thoát. Gã thậm chí không biết hắn làm bằng cách nào. Tiểu tử giỏi, thủ đoạn thật nhiều. Xích Cửu Sát nghiêm túc hơn. Nhưng gã không giận, chỉ cảm giác ngạc nhiên. Có thể trốn khỏi tay gã hai lần thì thật lợi hại. Khi Xích Cửu Sát định ở lại nguyên tổ vực tiếp tục tìm tiểu tử này thì ngọc bài treo bên hông truyền tín hiệu. Xích Cửu Sát nhìn tín hiệu từ ngọc bài, tức giận nghiến răng, Viên Chân, ngươi đúng là rảnh quá. Xích Cửu Sát ẩn vào hư không, rời khỏi nguyên tổ vực, còn tiểu tử kia thì chờ sau này sẽ tìm, thật sự không đuổi theo. Lâm Phàm luôn chờ đối phương xông đến, nhưng đợi cả buổi không thấy một bóng quỷ, làm hắn rất thất vọng. Lâm Phàm cảm thấy sau khi vực ngoại giới dung hợp người ta không còn nhiều kiên nhẫn. Hắn chỉ chạy xa một chút, sao đối phương dễ dàng từ bỏ như vậy? Ai, đáng tiếc, còn tưởng ngươi khác với mọi người, thì ra cũng ngốc như bọn họ. Hắn trực tiếp tự mình giải quyết, 10 giây sau sống lại với trạng thái sung túc, tinh khí thần lên đến đỉnh. Thu hoạch lần này không tệ, lấy nhiều chữ vật giới chỉ, tuy không có nhiều cường giả nhưng còn chút điểm giá trị. À, sau vực ngoại giới dung hợp còn có thôn trang, phương xa bốc khói, đó không phải sương mù mà là thôn trang nấu cơm. Khói trắng bay lên từ ống khói. Lâm Phàm thấy lạ, vực ngoại giới dung hợp, khắp nơi nguy hiểm vậy mà còn thôn trang tồn tại. Hắn cảm thấy thôn trang sớm bị bầy yêu thú phân thây mới đúng. Kỳ lạ, phải đi xem thử. Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống. Ngoài thôn trang là cánh đồng ruộng, trong ruộng mọc đầy thực vật, rau dưa, lúa. Lâm Phàm ngạc nhiên hít mũi, không ngờ còn có nơi như vậy. Thôn trang này hơi quái dị, không có nhiều người, hơi thở bên trong vừa quen vừa lạ. Khi Lâm Phàm nhấc chân định bước vào đầy thực vật, rau dưa, thì một tiếng hỏi vang lên từ sau lưng. Ai đó? Lâm Phàm ngoái đầu nhìn, người nọ đội mũ rơm, mặc áo vải, trên vai khiêng cái cuốc. Hắn cảm thấy người này hơi quen mắt. Người lên tiếng hỏi thấy mặt Lâm Phàm thì dùng mình, cái cuốc trượt khỏi vai rớt xuống đất. Lâm Phàm chưa kịp nói chuyện người kia đã khóc ròng, quỳ xuống. Lâm Phong chủ. Lâm Phàm lùi một bước, ngươi là ai? Đột nhiên quỳ làm hắn hết hồn. Là ta, Vinh trưởng lão tháo mũ rơm xuống, cực kỳ xúc động, ta là Vinh trưởng lão của Vĩnh Hằng Tông. Vinh Kỳ đây, Lâm Phong chủ, chờ mòn mỏi rốt cuộc đợi được ngài. Ngài nhất định phải cứu ta ra ngoài, ta không muốn ở lại đây chút nào. Vinh trưởng lão khóc kể, nhớ lại chuyện đã gặp trong thời gian này là lòng đau nhói. Vinh trưởng lão cùng đán ác quân chủ đi Viêm Hoa Tông kiếm chuyện. Nào ngờ khi về tông bị một người một thú bắt cóc. Không được đi đâu, chỉ có thể cày cấy. Trồng trọt đến tuyệt vọng, thấy Lâm Phong chủ làm tim Vinh trưởng lão lại đập rộn rã. Tràn ngập hy vọng, Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Hắn không thể nhớ đối phương, có chút ấn tượng với Vĩnh Hằng Tông nhưng chẳng liên quan tới hắn. Vực ngoại giới dung hợp, quỷ mới biết Vĩnh Hằng Tông còn tồn tại hay không? Vinh Kỳ khóc kể, Lâm Phong chủ, ta là Vinh Kỳ, chuyện ngày xưa là lỗi tại ta. Chỉ cầu Lâm Phong chủ cứu ta ra ngoài, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn đức lớn này. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử. Hắn thật sự khó xử, hắn đâu có tấm lòng cứu người ra. Thấy có thôn trang, lấy làm lạ nên đáp xuống xem, không ngờ gặp người quen. Chẳng qua lâu không thấy nên lỡ quên người ta. Là ngươi, ta muốn ăn ngươi. Mặt đất rung rinh, một con giun đất trồi lên. Nó có 8 cái đầu, 8 cái đuôi. Khi thấy Lâm Phàm, 8 cái đầu tức giận đến hất bay mũ rơm đang đội. Lâm Phàm đưa lưng về phía nó, cảm nhận hơi thở ập đến từ sau lưng. Hắn nhướng mày xoay lại đấm một cái. Bùm, một cái đầu nổ tung. Con giun ăn đau lăn lộn dưới đất. Lâm Phàm trừng mắt nó. Ngươi bị điên hả? Một con yêu thú quái dị cũng dám tấn công hắn. Có vẻ nó chưa bị ăn đòn bao giờ nên không biết sợ. Con giun bị Lâm Phàm đấm nát một cái đầu vẫn trừng mắt hắn. Trong lòng tràn ngập hận thù, rốt cuộc nhìn thấy tên này, kẻ thù cả đời của nó. Nếu không tại tên đáng giận này thì nó đã không biến thành như vậy. Suốt ngày lăn lộn trong đất, ăn đất, tôn nghiêm cao ngạo của nó đã bị mài mòn, biến mất rồi, tất cả chỉ vì tên này. Khốn kiếp, ta phải giết ngươi, ngươi chém thể chuyển thế của ta, lại chém thân thể của ta. Cuối cùng làm ta biến thành bộ dạng quái quỷ này. Ngươi biết ta đã sống thế nào qua khoảng thời gian này không? Ăn đến ói ra, mỗi ngày ăn đất, lăn lộn trong bùn đất. Kể tội một hồi 7 cái đầu của con giun chảy xuống giọt lệ bi thương. Nhưng đôi khi nó thấy thỏa mãn. Nhìn đất hoang vắng nhờ nó xới mà trở nên phì nhiêu. Có cảm giác thành tựu. Lâm Phàm lặng im, không phải bị cảm động vì thân thế của đối phương mà đang suy nghĩ con này là ai. Hắn giết nhiều người, hố nhiều người. Yêu thú bị hắn hại chết nhiều không đếm xuể. Trong một chốc Lâm Phàm không nhớ ra con giun này, nhưng 8 cái đầu làm hắn mơ hồ có ấn tượng. Lâm Phàm hỏi thử, ngươi là con rắn kia? Con giun đáp, đúng vậy, là ta, tất cả điều này là do ngươi mà ra. Ngươi không có chút cảm giác tội lỗi sao? Lâm Phàm lặng im, sau đó lắc đầu nói, cảm giác tội lỗi, không có, mà thật ra ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Con giun nghe câu đó tức giận trở mình, suýt xông lên liều mạng với đối phương. Ngươi hại ta thảm như vậy còn muốn ta cảm tạ ngươi. Con người của ngươi đúng là tồi tệ vô sỉ, đồ không biết xấu hổ. Lâm Phàm không định giết nó. Vực ngoại giới dung hợp, được gặp lại người hơi quen mặt đã không dễ. Đặc biệt nó từng là rắn, sức sống rất ngoan cường, có thể chống đỡ đến bây giờ xem như may mắn. Nhưng nói hắn tồi tệ vô sỉ, không biết xấu hổ thì hơi chói tai. Jun nhỏ, ngươi còn chưa hiểu rõ. Thôi để ta phân tích cho nghe. Nếu lúc ấy ngươi không bị ta chém thân thể thì bây giờ ngươi đã chết. Hiểu quan hệ nhân quả trong đó chưa? Hãy suy nghĩ kỹ có đúng không? Con Jun tức run người. Nhảm nhí, nếu không tại tên này thì nó đã không thành ra thế này, thậm chí phát triển tốt hơn. Đi Nhật Chiếu Tông lấy về yêu đan, càng tiến bộ, nhưng tất cả đã chấm dứt. Nó kẹt lại ở đây không đi đâu được. Thân thể con Jun càng khiến nó tan vỡ. Thiên tính làm nó bị đất bùn hấp dẫn mãnh liệt. Tuy có thể biến rồng nhưng cơ hội xa vời. Dù biến thành rồng thì cũng là con rồng thích xới đất. Đến rồi à, trong khi Lâm Phàm nói chuyện với Vinh Kỳ và con Jun, một giọng nói hùng hồn vang lên. Vinh Kỳ, con Jun nghe giọng nói đó thì Jun bần bật, hơi sợ. Trong thời gian này cả hai sống trong bóng tối vô tận. Không phải bị ngược đãi mà vì người này để lại bóng ma trong lòng. Nam nhân trung niên đội mũ rơm, bên eo treo ấm nước, râu ria xồm xoàm, trông như nông phu bình thường. Nhưng người phát ra hơi thở rất sâu thẳm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, nhíu chặt mày, không phải vì đối phương mạnh cỡ nào mà vì hơi thở rất quen thuộc. Ngươi là ai? Nam nhân trung niên lặng im một lúc, suy nghĩ thật lâu sau nói. Ta đã nhớ lại tất cả. Ngươi có thể gọi ta là giáo vương hoặc nông phu. Ta rất vui lòng nhận hai thân phận này. Giáo vương à, Lâm Phàm có ấn tượng sâu sắc với hai chữ này. Trước khi vực ngoại giới dung hợp, hắn hầu như giao tiếp suốt với thiên thần giáo. Từ đầu giết đến cuối, cột trụ tinh thần của thiên thần giáo là giáo vương này. Nam nhân trung niên chợt cười, cầm mũ rơm, mỉm cười hỏi, giáo vương không tốt lắm, nông phu tuyệt hơn, hiện giờ thiên địa này trở nên rất xa lạ, qua thật lâu mới dần nhớ tới chút chuyện cũ. Đối với ta thì bây giờ là cuộc sống mới, chuyện cũ đã là quá khứ, không liên quan nhiều đến ta. Lão sư thiên tu của ngươi có khỏe không? Hỏi tự nhiên như gặp người quen cũ. Lâm Phàm hỏi, rất khỏe, không cần nhớ, thiên thần giáo bị bản phong chủ diệt. Ngươi có suy nghĩ gì không? Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bị giáo vương bóp chết. Nam nhân trung niên lắc đầu nói, không có suy nghĩ gì, nhưng đáng tiếc bọn họ đi lầm đường, ngược với lý niệm của ta. Đối với ta thì cái chết là sự giải thoát, nhưng âm và dương lại, ai, không nói nữa. Càng nói nhiều càng nghe như tự biện minh, ta muốn rời khỏi đây, đi ra ngoài xem, ngươi muốn giết ta tại đây hay để ta một mình rời đi. Lâm Phàm chợt lắc người, bỗng biến mất tại chỗ. Xuất hiện trước mặt giáo vương, đấm mạnh một đấm, chỉ một đấm, nếu sống tiếp sẽ cho ngươi đi. Bùm, lực lượng khủng bố bộc phát ra, giáo vương rên rỉ bay đi xa, lưng đập vào vách tường, hộc ngụm máu ngồi bệt dưới đất. Giáo vương ngồi liệt tại chỗ, ngước nhìn Lâm Phàm, khụ khụ, lợi hại, ngươi mạnh hơn lão sư của ngươi. Lâm Phàm nói, lão sư mạnh hơn bản phong chủ, chẳng qua ngươi không thấy được, chúng một đấm không chết coi như ngươi mạng lớn. Bản phong chủ đi đây. À, vực ngoại giới dung hợp, thế giới rất lớn, coi chừng đừng để mình chết ở bên ngoài. Khi Lâm Phàm rời đi, ánh mắt tràn đầy cầu xin của trưởng lão Vinh Kỳ làm Lâm Phàm rung động. Tiếc rằng vẫn bị bỏ lại, không quen thân, chẳng liên quan gì hắn. Mạnh ai nấy đi vậy? Giáo vương ngồi tại chỗ, mặc máu chảy mà không chau mày, khóe môi cong lên, các ngươi có thể đi. Thật lâu sau giáo vương đứng dậy, cầm mũ rơm đội lên đầu, đi ra ngoài thôn. Vinh Kỳ, con Jun nhìn theo bóng lưng của đối phương, không nói chuyện, đợi khi đối phương đi khuất, cả hai liếc nhau rồi lao nhanh đi hai hướng. Bọn họ muốn rời khỏi đây, khủng bố quá, giờ cơ hội đến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Phàm bay đi thật nhanh, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Cần tích lũy điểm thăng cấp công pháp, ưu tiên việc này, nhưng trước đó hắn cần đưa đồ về. Tâm thái của lão sư hơi suy sụp, bị người thấy mình lõa thể, phát hiện bí mật nhỏ của mình. Nếu không an ủi lão sư thì không được, đệ tử canh giữ sơn môn đã lâu không đổi người. Hai đệ tử cảm thấy vinh dự nhận được trách nhiệm lớn lao này, cố ý nói với Hỏa Dung trưởng lão. Hy vọng cho họ chuyên canh giữ sơn môn. Hỏa Dung cảm thấy vui mừng vì tông môn có đệ tử ôm cảm giác vinh dự cao như vậy. Đồng ý ngay, đệ tử canh giữ sơn môn kêu lên. Ngươi xem kìa, Lâm sư huynh lại trở về. Bọn họ ngước đầu lên nhìn, tràn đầy tôn sùng. Lâm Phàm cười lẩm bẩm, không biết lão sư đang làm gì. Khi đến chỗ lão sư, Lâm Phàm bị rung động. Ánh sáng màu vàng đất bao bọc lão sư, ánh sáng rực rỡ, không thấy rõ lão sư. Chốc lát sau ánh sáng dần tan biến, rút vào trong người thiên tu. Lâm Phàm vực dậy tinh thần, chủ động xuất kích, biểu hiện rất vui vẻ chào lão sư. Thiên tu liếc Đồ Nhi, quay đầu đi như không thấy. Bây giờ lão rất giận Đồ Nhi này, hắn tặng trái cây rất tốt nhưng có vấn đề lớn, vậy mà không nhắc lão một tiếng, hại lão mất hết mặt mũi. Đã lâu rồi lão không xuất hiện trước mặt các sư đệ. Vì mỗi lần lão răn dạy bọn họ thì họ dùng ánh mắt quái lạ nhìn lão chằm chằm. Như nhìn thấu lão, Lâm Phàm tự động ngồi xuống, cầm trái cây định cắn nhưng bị Thiên Tu giật lại. Không cho ăn đồ của vi sư. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ôi chao, lão sư còn giận à? Không cho ăn trái cây. Thật hẹp hòi, Thiên Tu quay đầu đi. Tiếp tục ngó lơ, hờ, keng keng keng, tiếng đồ vật va nhau. Bí hiểm, nghe thoáng qua hình như rất nhiều đồ. Ôi chao, thật nhiều chiến lợi phẩm. Vốn định chia với ai kia nhưng giờ bị người ta ngó lơ. Đành tìm nhóm Hỏa Dung trưởng lão. Vừa lúc chia với họ, Lâm Phàm đổ hết chữ vật giới chỉ ra chất đống dưới đất. Cua tay có thể chộp một nắm. Ánh sáng cực kỳ chói mắt. Sắp chọc mù mắt, Thiên Tu nhìn qua đuôi mắt. Tim rung lên, trong mắt tràn ngập nhẫn vàng óng. Nhiệt đồ này lấy đâu ra nhiều vậy? Dù ăn cướp cũng không nhiều đến thế. Có chữ vật giới chỉ không được tốt. Có chữ vật giới chỉ nhìn thoáng qua liền biết không tầm thường. Thiên Tu dao động, cái đống này là đồ nhi định chia với lão. Nhưng ngẫm lại việc làm của nhiệt đồ khiến lão làm lão sư vẫn rất giận. Lâm Phàm hỏi nhỏ, lão sư thật sự không muốn. Thiên Tu quay đầu, không cần, lấy đi, dù vi sư có chết cũng không lấy đồ của ngươi. Không thèm, tinh thần không khom lưng trước tiền tài đáng giá mọi người học tập. Ít nhất Lâm Phàm không làm được như vậy. Hắn sẽ bị lạc bản thân trước tiền tài. Nhưng gặp tình cảnh hiểm nghèo hắn cũng sẽ tìm mọi cách nắm chặt tài phù. Hỏa Dung từ xa bay lại. Sư huynh, lão có việc cần bàn với sư huynh. Khi thấy Lâm Phàm thì Hỏa Dung cười hỏi. Tiểu tử, về từ bao giờ? Lâm Phàm cười nói. Mới về, tìm lão sư của ta có chuyện gì không? Hỏa Dung gật đầu nói. Ừ, có chút việc. Khi Hỏa Dung thấy đống chữ vật giới chỉ chất dưới đất thì kinh ngạc hỏi. Đang làm gì vậy? Hỏa Dung nhìn chân chân. Toàn tông môn có ai không biết giàu nhất là Vô Địch Phong. Tài phú của Vô Địch Phong toàn do tiểu tử này mang về. Thứ hai là Thiên Tu sư huynh. Nhưng tài phú của sư huynh đa số nhận từ tiểu tử này. Cho nên hai người giàu nhất trong tông môn là tiểu tử này và sư huynh. Lâm Phàm bình tĩnh nói. À, chúng nó là chiến lợi phẩm ta mang từ bên ngoài về. Chuẩn bị chia sẻ với lão sư của ta. Nhưng lão sư không cần. Đang định chia đống chữ vật giới chỉ này với các người. Đừng xem thường mớ chữ vật giới chỉ này, tất cả đều lấy từ tay cường giả truyền kỳ cảnh. Đại thánh cảnh, ta không rõ bên trong có cái gì nhưng tuyệt đối không phải vật đơn giản. Lâm Phàm không quan tâm tài phú. Chúng nó không là gì với hắn. Thấy thích thì giữ lại chơi. Nếu không vừa mắt thì tùy tay ném đi. Thu gom tài phú không phải vì muốn dùng nó mà để chứng minh với người khác rằng tiền không là gì với mình. Hỏa Dung lớn tiếng hỏi. Không tin được, thật không? Thấy Lâm Phàm gật đầu. Hỏa Dung mừng hớn hở nói. Ôi chao, Lâm Phàm, thật ra đời ta bội phục ngươi nhất. Ngươi là đệ tử có thiên phú nhất từ khi Viêm Hoa Tông lập tông đến nay. Khá lắm, xem ra Hỏa Dung này không nhìn lầm người. Vậy ta không khách khí. Hỏa Dung nói xong lật đật tiến lên. Lão muốn chọn lựa kỹ. Không ngờ tiểu tử này tốt bụng như vậy. Trước kia lão đã hiểu sai về hắn. Sau này phải đối xử tốt với hắn như người thân. Không chừng sau này tài phú sẽ không ngừng vào túi lão. Khi Hỏa Dung quơ một nắm chữ vật giới chỉ thì Thiên Tu không nhịn được nữa. Ngừng, buông tay, ngươi buông ra cho lão phu. Hỏa Dung hỏi, sư huynh làm gì vậy? Sư huynh không cần, đồ nhi của sư huynh đã đồng ý cho ta một ít. Thiên Tu nói, ai bảo là lão phu không cần. Mấy cái này là đồ nhi tặng cho lão phu. Ngươi buông tay, không có phần của ngươi. Muốn chúng nó thì tự đi tìm đồ đệ, để đồ đệ mang về cho ngươi. Lâm Phàm ngồi yên, cười thầm trong bụng, với tính nết của lão sư tuyệt đối không cho Hỏa Dung chiếm lợi. Hắn không tin lão sư ngồi yên được. Hỏa Dung không cam lòng cãi lại. Sư huynh làm vậy là không đúng. Bản thân sư huynh không cần chúng. Làm người ai làm thế? Bản thân không cần nhưng bây giờ ngăn cản người khác. Quá đáng. Thiên Tu xua tay, không muốn nói nhiều với sư đệ. Bắt buộc đối phương mau buông tay. Ai nói lão phu không cần? Đồ nhi tặng cho ta. Ngươi lấy gì mà lấy? Ngươi quen với đồ nhi của ta sao? Hay ngươi đã giúp gì cho đồ nhi của ta? Đừng nói nhảm. Mau thả tay ra. Hỏa Dung nhìn Lâm Phàm, xúi hắn mau nói vài câu. Là ngươi muốn tặng cho ta mà. Lâm Phàm hắng giọng, Hỏa Dung trưởng lão, ta giỡn với trưởng lão thôi. Thứ này là ta tặng cho lão sư, không có phần của trưởng lão. Nếu trưởng lão muốn hãy tìm đồ đệ để hắn mang một ít về cho trưởng lão. Một câu làm Hỏa Dung ngây người, ánh mắt thay đổi nhìn Lâm Phàm, chữ vật giới chỉ rơi khỏi kẽ tay. Lão bị thương trái tim, muốn chết, Hỏa Dung cảm giác bị thương tổn, tan nát trái tim, hai sư đồ các ngươi khinh người quá đáng. Sư huynh, sao sư huynh nỡ làm vậy? Thiên Tu liếc Hỏa Dung, không nói một câu. Lặng lẽ thu đống chữ vật giới chỉ dưới đất. Lâm Phàm hỏi, lão sư không giận nữa. Thiên Tu nói, ừ, không giận. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, Mới rồi lão sư còn bảo là dù chết cũng không lấy mà. Quả nhiên tài phú là không thể thiếu đối với bất cứ ai, xem ra chỉ có chính hắn không bị tài phú ảnh hưởng. Biểu tình Thiên Tu bình tĩnh nói, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Vi sư nói giỡn với Đồ Nhi thôi. Sao có thể tin thật? Thiên Tu rất vừa lòng đống tài phú này, có lẽ bên trong có thứ hữu dụng. Hỏa Dung chết lặng đứng một bên. Tâm trạng tồi tệ. Hai sư đồ khinh người quá đáng. Khi dễ lão cô đơn một mình, Hỏa Dung bị ức hiếp muốn tìm đồ đệ. Nhưng biết đi đâu tìm người lợi hại hơn tiểu tử này. Lâm Phàm cười nói, ôi chao, lão sư làm Đồ Nhi sợ hết hồn. Tưởng đâu lão sư giận thật. Lâm Phàm nói thầm trong bụng. Quả nhiên có thể dùng tài phú thu mua lão sư. Thiên Tu cất tài phú. Thấy sư đệ ngây người. Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lấy một chiếc nhẫn ra ném qua. Được rồi, cho sư đệ một chiếc này, đừng ngây ngốc nữa. Sư đệ mới nói có chuyện. Là chuyện gì? Hỏa Dung nhận lấy nhẫn. Nhìn thoáng qua sau đó thở dài cất nhẫn. Tâm trạng vui tươi hơn chút. Lâm Phàm cứ nghĩ Hỏa Dung trưởng lão sẽ ném nhẫn xuống đất. Hét lớn một tiếng, ta không cần, nhưng không ngờ một chiếc nhẫn đã giải quyết. Thật dễ mua chuộc, hoặc nên hỏi là Hỏa Dung trưởng lão không có chút tôn nghiêm nào sao? Hỏa Dung nói, sư huynh, dạo này tốc độ tu hành của đệ tử giảm thấp rõ rệt. Hiển nhiên là vì vùng đất mạo hiểm, các đệ tử bị nhốt trong tông môn, xa lạ hoàn cảnh xung quanh, không dám tùy tiện ra vào, không tốt cho việc tu hành của họ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp các đệ tử luôn ở trong tông môn. Đối với họ thì tu vi hiện giờ không thể chỉ tu luyện trong tông môn. Họ cần ra ngoài tôi luyện. Thiên Tu lặng im, sư đệ, nhưng với tình hình trước mắt tùy tiện ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Ta biết những điều đó, nhưng các đệ tử không ra ngoài, cứ ở mãi trong tông môn sẽ không có tiến bộ. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng để lâu sẽ có tệ đoan. Hỏa Dung rất chú trọng việc này, không thể để các đệ tử du rú trong tông môn. Phải ra ngoài tôi luyện, như vậy mới tiến bộ được. Lâm Phàm lên tiếng, cái này dễ, không cần đi đâu xa, cho ta chút thời gian là được. Tôi luyện, dễ như húp cháo, vùng đất mạo hiểm chứ có gì. Tình hình bây giờ là tài phú đầy rẫy. Thiên Tu hiểu ý của Đồ Nhi, lặng lẽ kéo hắn qua một bên. Đồ Nhi, kiềm chế một chút, vi sư nghĩ vực ngoại giới dung hợp, tình huống không được tốt. Nếu lỡ vời đến rắc rối lớn thì chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Lâm Phàm cực kỳ tự tin nói. Lão sư hãy tin tưởng Đồ Nhi, chút việc nhỏ này không tính là gì, lấy chút vùng đất mạo hiểm chứ có gì, so với chuyện khác thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lão sư lo lắng không phải vô lý, vì lão sư không biết hắn ở bên ngoài làm chuyện gì. Đương nhiên nếu lão sư biết chắc sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Phàm biết thực lực của lão sư mỗi ngày không ngừng tăng lên. Nói theo lời của hắn thì lão sư phi phàm, chẳng qua so với hắn thì hơi khá chút. Hắn có bàn tay vàng nếu vẫn không theo kịp lão sư thì đập đầu vô tường chết luôn cho rồi. Trước kia có chuyện gì cần dựa vào lão sư, bây giờ để lão sư dựa vào hắn. Thiên Tu vỗ vai Đồ Nhi. Ừ, vi sư tin tưởng ngươi. Nhớ cẩn thận, đừng quá miễn cưỡng. Thiên Tu rất tin tưởng vào Đồ Nhi bảo bối. Cũng biết hắn không phải loại người sơ sẩy. Còn về tức giận, không bao giờ, chẳng qua thêm chút hương vị cho vui. Hỏa Dung mờ mịt, các ngươi nói cái gì vậy? Lão hơi không theo kịp tiết tấu của hai sư đồ này, đang nói chuyện rất quan trọng. Hai người có thể bỏ trái tim ra được không? Nếu không được thì dùng thể xác. Hỏa Dung trưởng lão, việc này không cần trưởng lão lo. Để ta giải quyết, trưởng lão hãy dặn các đệ tử bình tĩnh. Đừng lỗ mãng ra ngoài tôi luyện. Bên ngoài rất nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì chưa chắc tìm xác về được. Lâm Phàm ra ngoài phiêu bạc lâu nên hiểu rất rõ. Đừng nói những tông môn vực ngoại giới không thân thiện. Dù là yêu thú cũng siêu mạnh. Hỏa Dung cầu còn không được, vậy giao việc này cho ngươi, ta mặc kệ nhé, đây là chuyện hóc búa, tiểu tử này tiếp nhận thì nhẹ gánh cho lão. Hỏa Dung thích quản lý việc tông môn hơn, chuyện dễ dàng nhất, đương nhiên cũng có nhiều việc phức tạp, nói tóm lại cũng không dễ gánh. Lâm Phàm ra khỏi chỗ lão sư, trở về Vô Địch Phong, thấy Thanh Hoa ngồi xổm tại chỗ, chân trước giơ cao, mắt nhắm tịt lại, không biết nó đang làm cái gì. Lâm Phàm đứng ở phía sau nhìn thật lâu mà không thấy ra cái gì. Nhưng phát hiện Thanh Hoa hình như trong suốt, bên trong có đốm sáng lấp lóe. Thanh Hoa đang tu luyện chợt tỉnh táo lại. Nó ngửi được mùi của kẻ bỏ mạng. Thanh Hoa thầm cầu nhau sao mỗi lần kẻ bỏ mạng đều trở về nhanh dữ. Bên ngoài chơi không vui sao? Nếu để nó trở về thời kỳ đỉnh cao, một giọt nước miếng có thể cho kẻ bỏ mạng bơi trong biển. Nhưng mà, ai, chuyện xưa không thể nhớ lại. Nói nhiều vô ích, Thanh Hoa mắt ngấn lệ hỏi. Chủ nhân về từ khi nào? Làm bộ dáng này mới cho kẻ bỏ mạng cảm giác được kính ý cao thượng nhất của nó. Vậy thì nó sẽ bớt chịu khổ. Lâm Phàm hỏi, mới về, nhìn ngươi đã lâu, làm gì đấy, xem ra Thanh Hoa sắp lấy ra thực lực thật sự. Thanh Hoa chủ động tu luyện là chuyện hiếm thấy. Giờ nó tu luyện thì hiển nhiên vì dự cảm được nguy cơ. Chủ nhân, Hoa Hoa đang tu luyện. Trong lòng rất áy náy. Lâu như vậy mà không giúp được gì cho chủ nhân. Nên Hoa Hoa phải chăm chỉ tu luyện tăng cao thực lực. Tương lai chủ nhân chỉ chỗ nào là Hoa Hoa tuyệt đối không cau mày. Thanh Hoa đắng lòng. Từ khi thành thú cưng nó luôn mong đợi kẻ bỏ mạng tìm đường chết này sẽ chết ở bên ngoài. Nhưng xem tình hình hiện nay thì kẻ bỏ mạng khó mà chết. Nó chỉ đành nhận mệnh, cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân. Muốn trở thành đỉnh cao với thân thể ếch là vô cùng khó khăn. Nhưng dù thế nào nó phải cố gắng, nếu không thì tương lai không kịp hối hận. Con ếch này thật là... Ai, thôi, từ từ tu luyện đi. Nếu hắn tin lời Thanh Hoa nói mới là gặp quỷ, nhưng hắn tin có ngày sẽ biết lai lịch của nó. Thanh Hoa nhìn theo kẻ bỏ mạng rời đi, thở phào tiếp tục tu luyện. Nó muốn mở ra tất cả ánh sao trong người ếch, làm vậy mới mở ra con đường mạnh nhất của nó. Công pháp cũ cần cải tiến, không thích cho nó bây giờ. May mắn Thanh Hoa từng là cửu hoang thần sư, đọc nhiều sách vở. Đều đọc lướt các loại công pháp trên đời. Cường giả đến cửa xin đan nhiều không đếm xuể. Có đưa chí bảo, công pháp, đồng ý làm việc cho nó. Đủ loại tình huống, nên Thanh Hoa đều đọc lướt qua công pháp đỉnh nhất. Lấy thừa bù thiếu, lấy điều kiện bản thân làm cơ sở sáng tạo ra công pháp thích hợp nhất. Mặc dù khó khăn khá cao nhưng với năng lực của nó không phải không thể được. Thanh Hoa vẫn ngồi xếp bằng, chân trước giơ cao, nhắm mắt tiến vào trạng thái huyền diệu. Lâm Phàm chưa bao giờ xem Thanh Hoa như tiền bối. Nếu là người khác hơi hèn, mặc cho Thanh Hoa sai khiến thì không chừng sẽ được nó chỉ điểm. Xem nó là bàn tay vàng, chính mình đi lên đỉnh cao cuộc đời. Tiếc rằng bàn tay vàng Lâm Phàm hơi bận, không rảnh tám nhảm với Thanh Hoa. Sáng sớm, Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, đi ra mật thất. Hắn bay lên lao đi phía xa. Hắn cần tìm một ít vùng đất mạo hiểm cho đệ tử tông môn. Tông môn cần phát triển. Thực lực cá nhân không ngừng tăng lên tuy cho hắn cảm giác thành tựu. Nhưng nếu tăng cao thực lực tổng hợp của tông môn, trở thành tông lớn số một sau khi vực ngoại giới dung hợp thì cảm giác thành tựu càng tăng vọt. Nếu phải lựa chọn thì Lâm Phàm rất vui làm điều này. Đệ tử canh giữ sơn môn cảm thán. Sư huynh lại đi ra ngoài. Bọn họ kính yêu Lâm sư huynh luôn bận rộn như vậy. Mỗi lần về tông không lâu sau lại ra ngoài, làm các sư đệ đau lòng. Sư huynh đang mưu phúc lợi cho họ, nhưng thực lực của họ quá yếu, không giúp được gì. Ngươi nói xem khi nào sư huynh sẽ về nữa. Không biết, nhưng khi sư huynh về chắc chắn có bất ngờ. Ta nghe Hỏa Dung trưởng lão nói lần này Lâm sư huynh về mang nhiều thứ tốt cho Thiên Tu trưởng lão. Làm Hỏa Dung trưởng lão phát thèm, hai đệ tử canh giữ sơn môn tuy tán dóc nhưng biểu tình thì nghiêm túc. Đứng thẳng người. Lâm Phàm đứng trên trời suy tư nên đi phương hướng nào. Bây giờ khó kiếm vùng đất mạo hiểm, nhưng đã nói ra thì phải hoàn thành thật tốt, nếu không thì mặt mũi của hắn để đâu. Vùng đất mạo hiểm được Chu Phượng Phượng phát hiện cũng không tệ. Nhưng tiếc rằng không thấy lối vào, muốn khóc quá, nếu thấy lối vào thì hắn đã rời đi. Bất đắc dĩ, tìm lung tung thế này mãi không được. Lâm Phàm suy tư, sau đó óc lóe tia sáng. Đã có ý tưởng, hắn lấy kiếm thoái hoàng ra, để kiếm lơ lửng. Theo ngón tay chuyển động kiếm thoái hoàng xoay tít, kiếm chỉ hướng nào thì đi đường đó. Cách này hợp lý, đã bao nhiêu người thử qua, cuối cùng đều bái phục cách như vậy. Thoáng chốc kiếm thoái hoàng ngừng quay, chỉ về phía tây, Lâm Phàm cất kiếm thoái hoàng, chỉ hướng tây thì đi tây. Hắn ẩn vào hư không, biến mất, hoàn cảnh bốn phía không ngừng biến đổi. Núi sông luân phiên, thật lâu sau Lâm Phàm nghe thấy âm thanh khác, trọng bảo trong Long Nguyên bảo khố bị đệ tử tông ta chiếm lấy rồi. Ha ha, nằm mơ. Chưa biết người nào chiếm được, bên dưới có một đám người đang nói chuyện, bọn họ ung dung, hơi thở êm dịu nhưng không thể coi thường. Họ đứng đó, mắt nhìn lối vào vùng đất mạo hiểm, dường như đang chờ đợi cái gì. Lâm Phàm nghe một lúc đã hiểu, trái tim nóng rực, lòng rất vui sướng, vùng đất mạo hiểm, quả nhiên là vùng đất mạo hiểm. Ngân Hà giáo tổ chức liên minh, sao Bồ Đạo Tông các ngươi không đi? Một nam nhân trung niên cười nói, đáy mắt lộ tia khinh thường. Đi gì mà đi? Ngân Hà giáo làm ra liên minh đơn giản là muốn khống chế giới vực này, nhưng đã bị phá hỏng. Mộng liên minh của Ngân Hà giáo cũng vỡ nát. Nam nhân trung niên chợt thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa vùng đất mạo hiểm. Sờ tới sờ lui như đang đánh giá cái gì. Trưởng lão Bồ Đạo Tông, Lý Tà Phong lên tiếng nạt. Đứng lại, ngươi là ai? Có người đến gần ngay trước mặt bọn họ. Không lẽ muốn tranh cướp vùng đất mạo hiểm? Lâm Phàm trả lời, xem thử. Hắn di chuyển nhiều vùng đất mạo hiểm nên hiểu biết sơ về chúng. Thứ này không phải muốn là học được, phải thực nghiệm nhiều lần mới lĩnh ngộ ra. Vùng đất mạo hiểm này tên là gì? Lâm Phàm cảm nhận yêu thú trong vùng đất mạo hiểm không tệ. Có yêu thú cường đại, đủ để tôi luyện. Có người trả lời, Long Nguyên bảo khố. Mới nói xong đã bị Lý Tà Phong lườm. Đứa nào ngứa miệng nói tên của vùng đất mạo hiểm này cho đối phương nghe. Lâm Phàm rất vừa lòng. Ừm, tên hay, vùng đất mạo hiểm này phù hợp điều kiện của hắn. Mang về tông môn có thể tạo phúc cho các đệ tử. Các ngươi có đệ tử ở bên trong. Lâm Phàm chỉ đến rời vùng đất mạo hiểm chứ không định đại khai sát giới. Có khuê nữ, rồi, hắn phải tích đức cho khuê nữ. Không giống như trước một lời không hợp sẽ đánh. Lý Tà Phong lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nơi này là chỗ đệ tử tông ta tôi luyện. Nếu ngươi có ý tưởng gì thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Phàm phớt lờ gã. Hắn nhìn kỹ rồi gật gù bảo, ừm, bản phong chủ nhìn chúng vùng đất mạo hiểm này, chờ đệ tử của các ngươi đi ra bản phong chủ sẽ mang vùng đất mạo hiểm này đi. Lâm Phàm vừa nói xong trưởng lão hai tông tức giận răn dậy. Láo, càn rỡ, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Bọn họ phát hiện Long Nguyên bảo khố nhưng hắn nhận vơ vùng đất mạo hiểm là của hắn. Đúng là muốn chết, Lâm Phàm quát lớn, câm mồm hết cho bản phong chủ. Người Lâm Phàm biến lớn 10 thước, vô cùng bá khí nhìn hai bên. Bản phong chủ nói vùng đất mạo hiểm là của bản phong chủ. Chờ đệ tử của các ngươi đi ra sẽ rời nó đi. Nếu ai không phục cứ lên. Lý Tà Phong tức giận quát, cuồng vọng. Để xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Tà Phong chưa từng thấy ai vênh váo như vậy. Gã lắc người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Nhưng khi Lý Tà Phong tấn công thì tình huống biến đổi. Lý Tà Phong lảo đảo. Gã hoảng hốt chợt thấy Lâm Phàm túm chân gã đập mạnh xuống đất. Đập bên trái lại đập bên phải. Một chuỗi tiếng nổ ầm ầm. Mặt đất nứt rạn. Lâm Phàm lắc cổ tay đập mạnh xuống. Lý Tà Phong nằm trong hố. Mặt không biểu tình. Dường như trợn trắng mắt hoặc đã xỉu. Bản lĩnh cái kiểu gì. Yếu đến khiến người sợ. Lâm Phàm liếc Lý Tà Phong một cái rồi bỏ quên. Hắn yên lặng chờ đợi. Không khí tĩnh lặng, đệ tử Bồ Đạo Tông ngây ra, nhìn chân Lý Tà Phong nằm trong hố. Đây là trưởng lão của họ, tu vi đại thánh cảnh. Có ai nói cho họ biết mới rồi xảy ra chuyện gì được không? Trưởng lão xông về phía đối phương, mới định ra sát chiêu thì bị đối phương xách trong tay như xách gà con. Đập mạnh xuống đất sau đó thành bộ dạng này. Người của Bồ Đạo Tông lặng im, cúi đầu không dám đối diện với người ta. Đùa, trưởng lão còn nằm trong hố. Bọn họ chỉ là đệ tử bình thường. Nếu chọc đối phương ra tay e rằng sẽ chôn xương tại đây. Tông môn khác đi cùng Bồ Đạo Tông thì không có hành động gì. Lâm Phàm hỏi, các ngươi là tông môn nào? Tông môn này có chút kiến thức. Biết bản phong chủ không dễ chọc nên biểu hiện ngoan. Còn cái tên nằm trong hố thì hơi mù mắt. Không nhạy bén gì hết. Xứng đáng nằm yên tại đây. Lâm Phàm tức giận lại gần đạp hai cái. Thuận tay cuỗm chữ vật giới chỉ của đối phương. Trưởng lão Càn Vân Tông vốn không muốn đáp lời, nhưng thấy cảnh tàn nhẫn đó thì tim đập nhanh, cười gượng gạo, tài hạ là trưởng lão của Càn Vân Tông. Trần Hồng hơi già, tóc hoa râm, nhưng nhìn là biết lão nhân này có ánh mắt, kiến thức. Lâm Phàm tự báo tên, bản phong chủ, Lâm Phàm. Trần Hồng nói nhanh, thì ra là Lâm phong chủ, kính đã lâu, Lý Tà Phong không phải kẻ yếu, tu vi đại thánh cảnh ngang ngửa lão, nhưng giờ bị người dạy cho bài học quá thảm. Nếu lão đi lên cũng sẽ gặp kết cục như vậy. Lâm Phàm trầm ngâm nhìn đối phương. Kính đã lâu, người biết ta, vực ngoại giới dung hợp. Tuy hắn bung lụa hơi nhiều nhưng không làm chuyện gì kinh thiên động địa. Sao có người biết hắn nhỉ? Trần Hồng lúng túng, đây chỉ là lời khách sáo. Tin thật làm chi? Trần Hồng cười nói, không quen, lần đầu tiên gặp. Lâm Phàm nghiêm nghị khiển trách, lần đầu gặp đã nói kính đã lâu. Kính cái gì? Làm người nên thành thật. Người cũng già rồi, sao nói chuyện khoác lác thế? Làm người nói chuyện không nên khoác lác, làm hắn mừng hụt, còn tưởng đánh bóng danh tiếng rồi, hóa ra là kẻ nịnh hót, mặt Trần Hồng đỏ rực, rất là lúng túng, bốn phía còn nhiều đệ tử vậy mà đối phương không nể mặt. Sau này lão làm sao lăn lộn, Trần Hồng muốn liều mạng với tiểu tử này nhưng thực lực cách biệt hơi lớn. Lý Tà Phong nằm dưới đất có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Phàm tiến lên túm cổ chân Lý Tà Phong lại quật mạnh xuống đất. Rầm, mặt đất nứt rạn, Lý Tà Phong lại nằm ngay đơ. Đã xỉu, tiếng nổ làm đệ tử Bồ Đạo Tông sợ. Người gì tàn nhẫn quá. Trái cổ Trần Hồng chạy lên chạy xuống. Đụng phải đá cứng rồi. Đá cứng còn vô lý. Chợt lối vào vùng đất mạo hiểm dao động. Một giọng nói vọng ra. Ha ha ha, ta lấy Long Nguyên Trì của Long Nguyên Bảo Khố. Chủ nhân của giọng nói rất hưng phấn. Có người bất mãn cầu nhau. Hờ, đắc ý cái gì? Lâm Phàm nổi hứng thú. Long Nguyên Trì là cái gì? Lát nữa phải xem thử. Một đám đệ tử từ bên trong đi ra. Một đệ tử hưng phấn chạy tới trước mặt Trần Hồng. Trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lấy được Long Nguyên Trì của Long Nguyên Bảo Khố. Đệ tử này không để ý tình huống xung quanh. Lấy Long Nguyên Trì ra. Đó là một hồ nước hình tròn to cỡ bàn tay. Bên trong chảy dòng nước màu vàng. Từng làn khói trắng bay lên thành ảo ảnh rồng vàng. Đệ tử cười tươi nhưng Trần Hồng thì mặt như màu đất. Gặp quỷ, sao có đệ tử ngu thế? Không thấy tình huống xung quanh sao? Không thấy có người sống sờ sờ đứng đây à? Hay không thấy trưởng lão của Bồ Đạo Tông bị người đập nằm xài lai rồi? Lúc này Trần Hồng nhận lấy Long Nguyên Chỉ mà đệ tử đưa tới. Nhìn về phía Lâm Phàm đứng đó, Lâm Phàm vươn tay, mỉm cười gật đầu, hắn không mở miệng, bày tỏ ý đã rõ ràng. Ngươi tự hiểu, đột nhiên các đệ tử Bồ Đạo Tông kinh hoàng hét lên. À, trưởng lão, bọn họ phát hiện trưởng lão bị người đập bẹp dí dưới đất. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt của mọi người cùng nhìn Trần Hồng. Trưởng lão bị đập bẹp dí, đệ tử thực lực mạnh nhất tất nhiên sẽ đứng ra chất vấn. Trần trưởng lão, Càn Vân Tông các người không tuân theo quy định. Các đệ tử Bồ Đạo Tông chưa vào vùng đất mạo hiểm lén lắc đầu ra hiệu đệ tử kia đừng nói nhiều. Không phải bị Trần Hồng đập bẹp mà là cái người khổng lồ đứng cạnh các ngươi đã làm chuyện đó. Lâm Phàm lên tiếng, trưởng lão của các ngươi bị ta đánh. Thân hình to lớn hấp dẫn chú ý của mọi người. Tập thể lùi lại, phát hiện hình thể của đối phương quá lớn, tạo cảm giác nặng nề. Đệ tử tu vi cao nhất giật mình kêu lên, không tin nổi, ngươi, không thể nào. Đệ tử kia thấy người khổng lồ bỗng vươn tay về phía mình, chộp cổ chân gã rồi đập mạnh xuống đất, bùm một tiếng, gã cũng như Lý Tà Phong nằm ngay đơ trong hố. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đập như vậy đấy, đệ tử Bồ Đạo Tông run cầm cập, không nói lý lẽ một câu nào, nói chuyện không hợp liền ra tay bị thương người. Quá đáng thật, Lâm Phàm nói, Trần trưởng lão, thứ này có duyên với ta, cho mượn xem được không? Trần Hồng gật đầu nói, vội đưa Long Nguyên Chỉ qua. Được, được chứ, thứ này là khoai lang nóng. Trần Hồng không thể liều mạng với đối phương chỉ vì nó. Không chừng mất luôn mạng nhỏ. Đệ tử lấy được Long Nguyên Chỉ từ trong vùng đất mạo hiểm trông thấy cảnh đó thì tâm tình phức tạp. Tình huống gì đây, thứ vào tay sao lại đi giao cho người khác, nhưng ngẫm lại thủ đoạn của người khổng lồ này làm gã nhút nhát. Cuồng bạo chết bỏ, khiến người không dám ngông. Lâm Phàm ngắm nghía Long Nguyên Chỉ, có thể cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong đó. Hình như có tác dụng lớn với thân thể. Tình hình cụ thể còn phải thực nghiệm lên người mới biết. Lâm Phàm nhìn một hồi rồi ném Long Nguyên Chỉ vào chữ vật giới chỉ. Sắc mặt bình tĩnh như không, dường như đang làm chuyện rất bình thường. Lâm Phong chủ, các đệ tử đều đã đi ra. Chúng ta cũng nên rời đi. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Đến mức này mà Trần Hồng nhịn được. Tu luyện đến trình độ này tất nhiên đầu óc phải thông minh. Không có hai chữ chống cự, càng không thể nào tự báo ra tông môn. Nói trong tông môn có bao nhiêu cường giả, có lẽ người ta không đánh lại tông môn nhưng có thể xử đẹp Trần Hồng, người ta chém hết cả đám bọn họ cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm mở miệng nói, xin dừng bước. Trần Hồng thắc mắc không biết Lâm Phong chủ tính làm gì. Nhìn đối phương lại gần, Trần Hồng mỉm cười, tuy cười nhìn hiền hòa nhưng trong lòng chửi thề, nhủ thầm ngươi chờ đó. Đợi khi biết ngươi là ai thì sẽ lấy mạng của ngươi. Lâm Phàm vươn tay bắt lấy tay Trần Hồng. Ai, gặp gỡ nhau là duyên. Trần Hồng ngây người, không biết đối phương tính làm gì. Muốn gì đây, tiểu tử này nắm ngón tay lão làm gì? Sao cứ vuốt nhẫn, vuốt thì vuốt, kéo ra làm chi? Lâm Phàm rất bình tĩnh. Nói như có thật, trưởng lão may mắn lớn. Nếu gặp bản phong chủ hồi xưa thì bây giờ trưởng lão đã là đống thịt băm. Nhưng bản phong chủ thấy gai mắt trưởng lão. Suy nghĩ nửa ngày chợt nhận ra không phải khó chịu với trưởng lão mà là cái nhẫn này, nếu trưởng lão còn đeo nó thì bản phong chủ sợ mình không nhịn được nữa. Trần Hồng không biết nên trả lời thế nào. Quá đáng hết sức, chưa từng gặp ai quá đáng đến vậy. Nhưng khó nói điều gì. Lão sợ chết, nếu có chút khả năng thì có lẽ lão sẽ lật ngửa lá bài với đối phương. Đánh một trận sướng tay, quan trọng là thực lực cách biệt quá lớn. Lý Tà Phong bị đập thảm như thế, lão lấy cái gì liều mạng với đối phương. Trần Hồng nhanh chóng tháo nhẫn xuống. Lộ ra biểu tình thoải mái nói, Lâm Phong chủ, nói có lý, bản trưởng lão luôn cảm giác cả người khó chịu mà không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Giờ Lâm Phong chủ được chỉ điểm làm tỉnh mộng, thoải mái thật, thì ra là tại chiếc nhẫn này hại ta khó chịu. Khoảnh khắc tháo nó xuống cả người nhẹ hẳn ra, tứ chi bách hải thông suốt. Lâm Phàm nhìn đối phương, diễn quá giỏi, bản phong chủ chỉ muốn chấn lột mà sao lão già này nói như thể được bản phong chủ chỉ điểm. Giỏi thật, ai nói vực ngoại giới dung hợp. Gặp toàn là kẻ ngu, Lâm Phàm thì thấy trưởng lão này là người thông minh, biết cách nói chuyện, Lâm Phàm vỗ vai đối phương, cất nhẫn vào, các đệ tử xem ngây người, rõ rành rành là chấn lột, nhưng trưởng lão không dám chống cự, bọn họ đã hiểu không thể chọc vào người này, phải ổn định hắn. Các đệ tử nói nhỏ, mau, mau giao nhẫn cho đối phương, bọn họ rất có ánh mắt, kiến thức, vực ngoại giới dung hợp, chết ở bên ngoài chưa chắc có người biết, vật ngoài thân khi so với mạng sống thì được vài đồng. Không đáng một đồng xu, có đệ tử nói, ôi dào, chúng ta cũng vậy, đeo nhẫn khó chịu quá, sau khi tháo xuống thấy thoải mái hơn nhiều, Lâm Phàm là người có lằn ranh giới hạn của mình. Hắn không định xuống tay với đám đệ tử. Quan trọng là đệ tử thì nào có tài phú gì? Bọn họ yếu như thế chắc không có thứ tốt. Nhưng không ngờ những người này như nổi điên đều giao nộp nhẫn. Làm hắn không biết nên nói sao. Bị điên, Lâm Phàm cất đồ, liếc đám người một cái rồi đi tới trước vùng đất mạo hiểm. Thực lực của hắn đến đại thánh cảnh, còn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Vùng đất mạo hiểm tầm thường chẳng là gì. 10 ngón đâm xuống mặt đất, hai cánh tay phồng to, gân xanh nổi lên, mọi người ngạc nhiên đến sững sờ. Không biết người khổng lồ này muốn làm chi. Đột nhiên, có tiếng ầm ầm, mặt đất răng rắc vỡ tung. Lâm Phàm hét to một tiếng. À, hắn chu mông, mím chặt môi gồng sức nâng lên. Mọi người há hốc mồm như thấy quỷ. Không thể nào, đừng nói là tên này muốn rời vùng đất mạo hiểm đi nhé. Đây đúng là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Không ai biết trọng lượng của vùng đất mạo hiểm. Chưa từng có ai tưởng tượng ra chuyện này. Nhưng hiện giờ có người bày ra cảnh tượng đó ngay trước mặt bọn họ. Làm họ hết hồn đến tim ngừng đập. Có cần biến thái đến vậy không? Lòng Trần Hồng cay đắng. Có lẽ dù chí tiên đến cũng không có lực lượng mạnh đến vậy. Trần Hồng lại nhìn Lý Tà Phong nằm trong hố. Thầm cảm thán. May mắn đã không vùng lên chứ không thì chết không chỗ chôn rồi. Người này quá mạnh. Không thể trêu vào. Ầm ầm, vùng đất mạo hiểm bị nâng lên, kéo dài miên man, che lấp mặt trời, làm mọi người kinh sợ. Có đệ tử run rẩy, lòng bất lực, kẻ địch mạnh như vậy thì đánh cái kiểu gì? Lâm Phàm một tay nâng vùng đất mạo hiểm, mắt nhìn xuống, sau đó cất vùng đất mạo hiểm vào chữ vật giới chỉ. Hắn liếc đám người một cái rồi ẩn vào hư không, đi khỏi đây. Sau khi Lâm Phàm đi, Trần Hồng phớt lờ đám đệ tử, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, trán rịn mồ hôi. Quá khủng bố, nguyên tổ vực khủng bố hơn xa tưởng tượng. Tu vi đại thánh của Trần Hồng không có chút can đảm liều với đối phương. Nói ra thì mất mặt nhưng phải tự mình thể nghiệm mới biết đây chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì. Đi, Trần Hồng không nghĩ nhiều nữa. Dẫn các đệ tử rời đi. Lão cần quay về thông báo cáo việc ở đây. Nguyên tổ vực không đơn giản. Ngân Hà giáo không nhịn được nhảy ra muốn liên minh thì rồi sẽ có ngày đụng tới người này. Còn về Hắc Thiên tộc, thôi dẹp, Hắc Thiên tộc sống hay chết chẳng liên quan gì lão. Nhưng lão biết tộc đó tuyệt đối không có kết cục tốt. Trong vòng 1 tháng Hắc Thiên tộc sẽ hành động, chờ xem vận may của họ có tốt hay không. Tâm tình Lâm Phàm rất vui vẻ. Đúng là may mắn, gặp vùng đất mạo hiểm đầu tiên. Đi xem coi còn vùng đất mạo hiểm nào không. Nói nhiều làm gì, dùng bạo lực là xong hết. Lâm Phàm bận rộn một lúc, lại thành công thu lấy 3 vùng đất mạo hiểm. Những vùng đất mạo hiểm này rất bình thường, không có gì khiến người ngạc nhiên. Vùng đất mạo hiểm lửa mà lần trước hắn gặp mới thú vị. Mộ Linh là đệ tử của Viêm Hoa Tông, gã ở trong vùng đất mạo hiểm, hình như đang tu luyện, có lẽ nhiều đệ tử cũng gặp gỡ cơ duyên bên ngoài. Có nên cho các đệ tử đi ra phiêu bạt, tìm cơ duyên cho mình không? Lúc trước ở vùng đất nguyên tổ, sau khi vực ngoại giới dung hợp thì biến thành nguyên tổ vực. Lấy địa danh của họ làm chuẩn, tin tức ẩn trong vụ này hơi bị lớn. Không đúng, nếu vậy thì cơ duyên của bản phong chủ ở đâu? Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ, người ta đều có cơ duyên nhưng vì sao hắn không có? Hắn luôn phiêu bạt bên ngoài mà không gặp chút xíu cơ duyên nào. Hay là từng có cơ duyên nhưng bị hắn vô tình phá hoại. Hoặc người nào đó định cho hắn cơ duyên nhưng đã bị hắn đánh tơi bời rồi. Lâm Phàm suy tư, hơi nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy có thể. Gia tông cũng hơi lâu, nên trở lại, sắp xếp mấy vùng đất mạo hiểm này ở quanh tông môn chắc đủ cho các đệ tử tu luyện. Nhưng hơi tiếc vực ngoại giới dung hợp làm vùng đất mạo hiểm tôi thể cảnh. Địa cương cảnh trở nên hiếm hoi khó tìm. Lâm Phàm không biết làm sao, vực ngoại giới dung hợp, đẳng cấp lực lượng nâng cao, những vùng đất mạo hiểm cho đệ tử tu vi thấp tu luyện không biết bị rời đi xó xỉnh nào. Muốn tìm kiếm thì hơi khó, Lâm Phàm ẩn vào hư không, chạy đi tông môn, hai đệ tử canh giữ sơn môn đang nhỏ giọng trò chuyện. Lần này Lâm Sư Huynh đi ra ngoài mấy ngày rồi chưa về. Ngươi nói xem khi nào Lâm Sư Huynh sẽ về, mỗi lần Lâm Sư Huynh ra khỏi cửa sẽ về rất nhanh. Tuy không biết Lâm Sư Huynh làm việc gì bên ngoài nhưng chắc chắn là chuyện lớn. Ngươi tưởng Lâm Sư Huynh ra ngoài chơi đồ hàng à? Sư Huynh đi tìm vùng đất mạo hiểm cho chúng ta. Cần thời gian, không phải muốn về là có thể về. Khổ cho Lâm Sư Huynh quá. Nếu sau này ta trở nên mạnh lên phải báo đáp Lâm Sư Huynh. Đệ tử này nghĩ đến Lâm Sư Huynh luôn bận rộn là lại cảm động muốn khóc. Sư Huynh tốt biết bao. Luôn suy nghĩ cho họ. Đột nhiên phía xa có luồng sáng bắn tới. Tốc độ rất nhanh. Hai đệ tử thấy thật quen mắt, đệ tử giữ sơn môn hò reo, Lâm Sư Huynh về rồi, đợi mấy ngày rốt cuộc chờ Lâm Sư Huynh về rồi, tâm tình thật vui vẻ. Một đệ tử chạy vào sơn môn, hét to, Lâm Sư Huynh đã về, nhiều đệ tử đi ngang qua ngừng bước lại, Ngước nhìn hư không, Lâm sư huynh về rồi. Nghe trưởng lão nói sư huynh đi tìm vùng đất mạo hiểm. Không biết có tìm được không? Ha ha, ngươi biết Lâm sư huynh ngày đầu hay sao mà hỏi như thế? Đã bao giờ thấy sư huynh không thành công chưa? Cũng đúng, mà ngươi đừng ha ha với ta được không? Ha ha, Lâm Phàm lơ lửng bên trên tông môn. Lần này trở về thu hoạch không tệ. Sau khi hết bận những chuyện này hắn tìm chỗ nào đó để tu luyện. Mặt trên còn có chí tiên cảnh. Cần tăng tu vi lên. Khi đó yêu ma quỷ quái gì đều phải quỳ xuống. Hỏa Dung từ xa chạy lại. Lâm Phàm tìm được vùng đất mạo hiểm rồi. Hỏa Dung rất tin tưởng vào tiểu tử này, không có chuyện gì là hắn không làm được. Nhưng lão vẫn phải hỏi. Vực ngoại giới dung hợp, địa vực đổi khác, chưa chắc tìm được vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm cười nói, trưởng lão nói xem đã bao giờ bản phong chủ khiến người thất vọng. Lâm Phàm khiêng Long Nguyên Bảo khố ra chữ vật giới chỉ. Vùng đất mạo hiểm lớn kinh người hiện ra, che đầy ánh mặt trời làm tông môn tối đen. Đệ tử giật mình đến rớt cằm. Oa, to quá vậy. Có đệ tử xoe tròn mắt. To quá, có thể khiêng vùng đất mạo hiểm như thế trở về thì thật kinh người. Hỏa Dung nhìn ngây người. Cảnh tượng đã không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nhìn là lại hết hồn. Tiểu tử này kiếm vùng đất mạo hiểm từ đâu ra? Sức mạnh quá lớn, hắn có thể khiêng nổi vùng đất mạo hiểm đó thì siêu khủng bố. Lâm Phàm khiêng vùng đất mạo hiểm bay đi xa, buông vùng đất mạo hiểm xuống. Các sư đệ, sư muội, vùng đất mạo hiểm này tên Long Nguyên Bảo Khố, tự mang phong ấn, dưới thần cảnh mới được vào. Nó nằm ở phía nam tông môn. Ầm ầm, mặt đất rung rinh, sự tồn tại của vùng đất mạo hiểm lại làm thực lực tông môn hơi tăng lên. Các đệ tử hò reo, Lâm sư huynh lợi hại, bọn họ rất hưng phấn, cảm thấy tự hào. Tông môn có Lâm sư huynh thì họ không sợ gì nữa. Dần dà Lâm Phàm có sức ảnh hưởng rất lớn trong lòng đệ tử tông môn. Đám chân tiên đang dọn nhà vệ sinh ngước đầu lên, lẩm bẩm, cầm thú, bọn họ ghét tiểu tử này vô cùng, nhưng không có cách nào. Đã thề rồi, đi đâu cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây. Mỗi ngày dọn nhà vệ sinh muốn ói ra, đường đường là chân tiên cảnh mà gặp những chuyện như vậy. Bọn họ phát hiện tiểu tử kia càng lúc càng khủng bố. Chỉ nhìn một cái đã cảm nhận áp lực rất lớn. Đây là chênh lệch về thực lực sinh ra cảm giác đó. Hy vọng thoát khốn đã bằng không. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Các vị sư đệ, sư muội, mọi người là hy vọng của Viêm Hoa Tông. Phải cố gắng lên, hiện giờ vực ngoại giới dung hợp. Viêm Hoa Tông đối mặt nhiều tông môn cường đại. Sư huynh ở bên ngoài lâu, biết có nhiều tông môn dữ dằn. Có ăn tươi nuốt sống, có thích bẻ đầu người xuống làm đèn lồng. Có cả gõ bể sọ làm đồ đựng canh húp, cực kỳ tàn nhẫn. Tuy Lâm Phàm chưa gặp tông môn giống như thế, ngày xưa Hắc Thiên tộc thích ăn thịt người nhưng không tàn nhẫn như vậy. Quả nhiên các đệ tử bị hù sợ, bọn họ không ngờ bên ngoài có nhiều tông môn biến thái dữ vậy. Hơi khủng hoảng, có người gan bé, mặt trắng bệch, tuy chưa gặp nhưng mới nghe đã thấy nhũn chân. Khủng bố quá, sao có tông môn như thế chứ? Nhưng may mắn Viêm Hoa Tông chúng ta có Lâm sư huynh bảo vệ. Họ không sợ. Lâm Phàm nhìn một vòng, rất vừa lòng với hiệu quả này, hắn nói tiếp. Cho nên các vị sư đệ, sư muội phải dốc hết sức lực, chăm chỉ tu luyện, đừng sợ khổ, đừng sợ mệt, nghe không? Lâm Phàm phải dạy cho họ, chứ toàn dựa vào hắn là không được, không biết hôm nào vắng hắn rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Làm người phải tự dựa vào bản thân. Các đệ tử đứng thẳng tắp, gật mạnh đầu, vâng, cẩn tuân sư huynh dạy bảo. Lâm Phàm phân bố bốn vùng đất mạo hiểm xong lấy Long Nguyên Chỉ ra. Mọi người nhìn Long Nguyên Chỉ to cỡ bàn tay thì thắc mắc không biết đây là cái gì. Chỉ thấy Lâm Phàm ném Long Nguyên Chỉ lên trời. Long Nguyên Chỉ không ngừng biến lớn. Một con rồng vàng bay lơ lửng làm các đệ tử nhìn sững sờ. Sau này Long Nguyên Chỉ sẽ đặt bên trên Vô Địch Phong. Cần tu luyện thì đi chỗ đó. Có ích lớn cho bản thân. Lâm Phàm không vào Long Nguyên Chỉ nhưng hắn cảm nhận được chỗ này không giống bình thường. Có lợi rất lớn với các đệ tử. Hỏa Dung trưởng lão đã giải quyết xong. Việc đơn giản, nếu vùng đất mạo hiểm chưa đủ thì có thể nói với ta. Lần sau ra ngoài ta sẽ chú ý nhiều hơn chút, việc này chỉ tốn chút thời gian, khó khăn không cao, giải quyết rất dễ dàng. Khóe môi Hỏa Dung co giật, quỷ xúc quá, chuyện vô cùng khó khăn với người khác nhưng với tiểu tử này thì dễ như chơi. Không còn lời nào để nói, Lâm Phàm rời đi, quay về Vô Địch Phong, hắn định nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ra ngoài kiếm điểm. Tăng cao công pháp, thực lực không ngừng tiến bộ thì nội tình càng thuần khiết. Thần cảnh không thể đối kháng với truyền kỳ cảnh, bị diệt trong tích tắc. Sự thật tổn thương trái tim, nhưng bây giờ đã khác, có lẽ đây là sự vượt bậc về chất. Vương Phù đi tới trước mặt Lâm Phàm, cúi đầu muốn nói chuyện. "Sư huynh," Lâm Phàm hỏi, "Hừm, sao vậy?" Lâm Phàm rất xem trọng Vương Phù, thiên tư tốt, tốc độ tu luyện siêu mau. Vương Phù nghiêm túc nói, "Sư huynh, Ta muốn đi ra ngoài tôi luyện. Ở trong tông môn, luôn được sư huynh bảo vệ rất khó lớn lên. Ta muốn mạnh hơn nữa, không trở thành vướng víu. Vương Phù biết con người của sư huynh, luôn luôn bảo vệ bọn họ. Có lẽ sư huynh đệ khác cảm thấy tốt, nhưng Vương Phù không muốn như vậy. Gã muốn trở thành người có thể trợ giúp sư huynh chứ không phải được che chở. Đặc biệt sau khi vực ngoại giới dung hợp, Vương Phù phát hiện khoảng cách với sư huynh càng lúc càng lớn. Cứ thế này thì cách biệt sẽ càng xa hơn, mãi mãi không thể đuổi kịp. Lâm Phàm lặng im một lúc rồi mở miệng nói. Nghĩ kỹ rồi, ra ngoài tôi luyện thì nguy hiểm rất lớn, rất có thể sẽ chết ở bên ngoài. Vương Phù gật mạnh đầu. Ta nghĩ kỹ rồi sư huynh. Lâm Phàm cười nói. Được rồi, vậy ngươi đi đi, đi đan dược điện kêu Thanh Hoa đưa cho ít đan dược giữ mạng. Mọi việc ưu tiên mạng sống, thứ không thể cầu thì nên buông. Trở về nói cho sư huynh sẽ cướp cho ngươi. Lâm Phàm vỗ vai Vương Phù. Sư huynh xem trọng ngươi, cố gắng lên. Vương Phù nhìn Lâm Phàm. Vâng, rất cảm tạ sư huynh dạy bảo. Sư đệ ghi nhớ trong lòng. Đi đi, ai, xem ra nhiều sư đệ đều muốn ra ngoài tôi luyện. Thiên phú của Vương Phù rất tốt, thuộc lớp cao trong vùng đất nguyên tổ cũ. Tăng tu vi cũng nhanh, thời đại lớn đã đến. Với tâm cảnh và ý nghĩ của Vương Phù chắc chắn không cam lòng làm người tầm thường. Ra ngoài tôi luyện tìm cơ duyên cũng là chuyện thường, nhưng ra ngoài có tính nguy hiểm rất cao. Sơ sẩy một cái là đi bán muối. Lâm Phàm càng cảm giác tình huống hiện tại của tông môn không đủ cao đẳng. Có nhiều chỗ cần cố gắng. Lâm Phàm chưa gặp tông mạnh thật sự. Không biết bộ dạng của nó thế nào. Hắn rất muốn đi đạo Thanh Vô Lượng Tông xem thử mô thức của họ. Có thứ mới mẻ gì? Quả nhiên nghèo nàn hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Cứ ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ sẽ không ra. Nếu hôm nào có cơ hội chắc chắn Lâm Phàm sẽ tự mình đi xem bên trong tông mạnh thật sự có thứ tuyệt vời cỡ nào. Ngọn núi phía xa bỗng truyền đến giọng hoảng hốt của lão sư. Đồ nhi, Lâm Phàm nghe giọng nói đó thì sửng sốt, ngữ điệu hơi khó chịu. Lão sư bình tĩnh mà sao đột nhiên hốt hoảng như vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cất bước biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện thì đã đến trước mặt lão sư. Sao vậy lão sư? Lâm Phàm thấy biểu tình của lão sư rất nghiêm nghị. Đáy mắt lóe tia lo âu. Chắc xảy ra chuyện gì rồi? Còn là việc lớn, nếu không lão sư chẳng lo âu đến thế. Thiên Tu cau mày, rất là lo lắng nói. Đồ nhi, vi sư cảm giác hình như Băng Thiên Ma Long gặp rắc rối. Lâm Phàm biết Băng Thiên Ma Long có quan hệ chặt chẽ với lão sư. Nay lão sư dự cảm Băng Thiên Ma Long gặp chuyện thì chắc do tâm linh tương thông. Vậy lão sư có thể cảm ứng đến từ hướng nào không? Lâm Phàm biết lão sư chắc chắn sẽ đi cứu Băng Thiên Ma Long vừa lúc hắn có mặt. Chẳng bằng hai người đi chung, có hắn ở sẽ bảo đảm an nguy của lão sư. Thiên Tu thẫn thờ giây lát rồi phản ứng lại. Bá khí nói, ở phương Bắc, rất xa, hơi vi diệu, đi nào, không thể đứng đây nữa. Mau đi xem, dám đánh vật nuôi của lão phu là ăn gan hùm mật gấu rồi. Đúng vậy, dám ức hiếp vật nuôi của lão sư tức là không để lão sư vào mắt. Phải đập ra bã, lão sư, chúng ta đi mau lên. Vực ngoại giới dung hợp, tất cả địa điểm đều biến đổi lớn. Lâm Phàm không ngờ lão sư vẫn cảm ứng được sự tồn tại của Băng Thiên Ma Long, tình cảm thật sâu đậm. Bên trong có nhiều bí mật cần được đào móc. Hắn rất vui nhiều chuyện về lão sư. Hai người bay lên, hóa thành luồng sáng biến mất bên trên tông môn. Nơi xa xôi, thế giới băng tuyết, nhiệt độ rất thấp, không mọc cọng cỏ. Đưa mắt nhìn một mảnh trắng xóa. Có mấy bóng người lơ lửng giữa hư không? Một nam nhân mặc trường bào chín con rồng. Khí thế phi phàm nói. Hờ, con xúc sinh này có chút năng lực. Có thể trốn khỏi tay bản thái tử. Một lão nhân đứng bên cạnh cung kính nói. Thái tử, con yêu thú này hơi không tầm thường. Mới chỉ đến thần cảnh nhưng có thần thông như vậy. Trốn thoát khỏi mắt của chúng ta. Mắt thái tử bắn ra tia sáng. Không tầm thường thì sao? Chẳng lẽ có thể chạy trốn khỏi tay bản thái tử? Gã cao ngạo, bá đạo, nhìn chúng con rồng băng tuyết quái dị thì phải chiếm lấy bằng được. Thái tử, đây chỉ là một con yêu thú thần cảnh. Cần gì làm lớn chuyện như vậy? Lão nhân không rõ. Với thân phận và địa vị của thái tử không cần chăm chăm vào con rồng băng tuyết. Thái tử cười nói, ngươi không hiểu. Bản thái tử ban đầu tính săn giết con rồng này, lột gân rút ra luyện chế thành bộ đồ. Nhưng bây giờ thì muốn bắt giữ nó. Có thể trốn thoát khỏi tay bản thái tử thì có chút năng lực. Sau đó mắt gã thấy một vệt sáng đỏ. Nhìn kỹ thì ra là máu rơi xuống một chỗ kết băng. Lão nhân cũng phát hiện máu dưới đất. Lão bật cười, xem ra con rồng băng tuyết bị thương trốn ở chỗ này. Tiểu xúc sinh, đừng trốn. Lão nhân bước ra một bước. Uy thế vô biên phát ra từ người lão chấn băng tuyết bốn phía rung rinh nứt vỡ. Thực lực như vậy có thể gọi là khủng bố, khiến người kinh khủng. Trên một mảnh đất tuyết, Băng Thiên Ma Long thi triển thần thông đặc biệt phân giải bản thân ẩn trong tuyết trắng mờ mịt. Sau khi băng thiên ma long bước vào thần cảnh đã thức tỉnh huyết mạch kèm theo thần thông thiên phú này, biến thân thể thành hạt hòa cùng tuyết trắng. Có thể che mắt kẻ địch, áp chế hơi thở của mình đến vô hình. Thiên tu, cái tên khốn nhà ngươi sao còn chưa tới nữa? Nó luống cuống, rất sợ hãi. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, băng thiên ma long phát hiện huyết mạch trong người cực kỳ dâng trào. Như dung nham sôi sục, làm nó rất hưng phấn. Cảm giác có hy vọng phản tổ, nhưng chưa hưng phấn bao lâu thì bị người đánh tới cửa. Đối phương quá cường đại, muốn rút gân lột da nó ra, cực kỳ tàn nhẫn. Trong khi băng thiên ma long suy nghĩ vẩn vơ thì một lực lượng kinh khủng ập đến. Đánh mạnh vào người nó, tiếng rồng ngâm thê thảm vang vọng thiên địa. Băng thiên ma long không chịu nổi phục hồi bản thể. Vảy giáp to lớn trên người dứa máu, có lớp vảy nứt ra, trông rất thảm. Băng thiên ma long tức giận nói, đám người kia, các ngươi đừng quá đáng. Chờ bằng hữu của ta đến thì các ngươi chết chắc. Trong lòng băng thiên ma long rất hoảng. Nó không biết thiên tu có đến không, nhưng tóm lại không thể rơi vào tay đối phương. Lão nhân cười to bảo, không thèm quan tâm, ha ha ha, bằng hữu, xem ra lại một con súc sinh, chờ nó đến lão phu sẽ ra tay giết tại chỗ, cho máu nhuộm mảnh đất này. Lão nhân mắt bắn ra tia sáng lạnh nói, thái tử, con súc sinh này ngoan cố không nghe lời, hãy để lão phu dạy dỗ nó thay cho thái tử. Sau khi được thái tử đồng ý, tay lão lóe tia sáng, một cây roi dài màu vàng nằm trong tay. Roi tỏa hơi thở lạnh lẽo, nhìn liền biết phi phàm. Băng thiên ma long nổi giận. Ta, tính làm gì hả, muốn quất nó sao? Bốp, lão nhân lắc cổ tay. Roi dài quất tới, hư không vỡ ra, không có chỗ trốn. Roi quất mạnh lên người băng thiên ma long. Xoẹt, một vết thương nứt ra, vảy rồng nứt làm hai dễ dàng như tờ giấy. Máu đỏ thắm rơi tí tách rơi xuống đất như cơn mưa. Băng thiên ma long gầm giống. Quá đáng lắm rồi, băng thiên ma long đập cánh bay lên. Muốn chạy trốn, nhưng băng thiên ma long vừa dương cánh chuẩn bị bay lên thì roi lại quất vào. Xẹt một tiếng, máu càng đặc bắn ra nhuộm đỏ tầm mắt. Băng thiên ma long rít gào. Thật quá đáng, băng thiên ma long rớt mạnh xuống đất, phun ra búng máu, tia sáng vụt tắt trong mắt. Không phải vì sắp chết mà do nó đã tuyệt vọng. Băng thiên ma long biết mình không chạy thoát được. Đối phương tuyệt đối không để nó chạy mất. Thiên tu, mau đến cứu ta. Băng thiên ma long chỉ nghĩ đến thiên tu, đồng bạn tốt cũ của mình. Cùng nhau lớn lên, tuy chia ly nhưng tình cảm còn đó. Vào phút nguy hiểm thế này lẽ ra bạn bè nên đến cứu nó. Lão nhân cười gằn, tiểu súc sinh, còn muốn vùng vẫy, yêu thú tu vi cỡ thế này thì một bàn tay của lão có thể bóp chết. Nhưng vì thái tử xem trọng nên đành dạy dỗ từ từ. Tay lão lại giơ lên chuẩn bị quất xuống. Đột nhiên một tiếng gầm động trời vang vọng, một thân hình to lớn giáng xuống. Giơ nắm đấm đánh về phía lão nhân. Bốp, lão nhân như đạn pháo té rớt xuống đất, mặt băng nổ tung. Sương khói trắng bốc lên, grào, huyết nhãn ma vượn vương dữ tợn gào thét, hai tay đấm lồng ngực thùng thùng như trống vang mãi không dứt. Băng thiên ma long thấy bóng dáng đó thì ngẩn ngơ, sao ngươi đến đây? Băng thiên ma long không ngờ huyết nhãn ma vượn vương trở về. Từ khi trở mặt thì không còn qua lại nữa, nhưng không ngờ huyết nhãn ma vượn vương đến cứu nó. Chúng nó từng kết thành khế ước với thiên tu nên có liên lạc với nhau. Tuy không thấy mặt nhưng vô hình cảm ứng lẫn nhau, huyết nhãn ma vượn vương liếc qua. Khinh thường nói, nếu bản vương không đến thì ngươi sẽ chết. Con rồng thối, sao ngươi vẫn yếu xìu vậy? Không tu luyện hả? Sau khi vực ngoại giới dung hợp, huyết nhãn ma vượn vương cảm giác khả năng vô tận nên liều mạng tu luyện. Trải qua nhiều sống chết, tu vi đột phá đến truyền kỳ cảnh. Trên người nó tăng thêm 3 vết thương dài. Hiển nhiên nó đã gặp chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Băng thiên ma long bất mãn nói, tu luyện cái gì? Ta bận ngủ. Huyết nhãn ma vượn vương mắng, ngủ đến mất mạng nhỏ luôn. Cho vừa, đôi mắt đỏ máu nhìn đám người đứng trên cao. Huyết nhãn ma vượn vương gầm giống chút ra lửa giận trong lòng. Chợt vang tiếng quát lạnh, muốn chết, lão nhân bị đấm rớt xuống đất đã đứng lên. Mặt vặn vẹo đáng sợ nói, tiểu súc sinh, dám can đảm làm lão phu mất mặt trước thái tử. Lão phu muốn ngươi chết. Vừa dứt lời lão nhân biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện đã đến trước mặt huyết nhãn ma vượn vương. Huyết nhãn ma vượn vương sửng sốt, chợt biểu tình của nó đông lại. À, lão nhân tức xì khỏi. Lực lượng khủng bố đánh ra, chết cho lão phu, bùm, thân hình to lớn của huyết nhãn ma vượn vương như diều đứt dây bay đi xa. Phun ra búng máu nhuộm đỏ bầu trời, cuối cùng huyết nhãn ma vượn vương mềm nhũn nằm tại chỗ. Lồng ngực tóp lại, đôi mắt sáng dần đổi thành xám trắng. Mất tia sáng, mất chi giác, lão nhân thu tay về, lạnh lùng nhìn, hờ, không biết tự lượng sức mình. Súc sinh này làm lão mất mặt trước thái tử, chết chưa hết tội, các ngươi. Băng thiên ma long không dám tin sự việc sẽ diễn ra như vậy. Nó thẫn thờ nhìn huyết nhãn ma vượn vương. Đây là đồng bạn nhỏ của nó. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trải qua rất nhiều chuyện. Tuy sau này xảy ra mâu thuẫn không còn qua lại nhưng tình nghĩa còn đó. Đám khốn kiếp này, ta liều mạng với ngươi. Băng thiên ma long dương đôi cánh. Bông tuyết ngưng tụ càng lúc càng đậm. Bão tố ập đến phủ lên chốn này. Lão nhân hỏi, có nên ra tay không? Thái tử nói, không cần, để xem nó còn có tiềm năng gì. Có đáng giá giữ lại không? Lão nhân đáp, vâng thưa thái tử. Lão chắp hai tay sau lưng, chống mắt xem con súc sinh nhỏ này có thể làm ra chuyện gì. Bão tố ập đến bao trùm bốn phía, như thế giới gió tuyết, che mờ mắt không thấy rõ tình huống xung quanh. Bông tuyết không đến gần thái tử được, bị ánh sáng chặn bên ngoài, bốc hơi hết, lão nhân và những người khác đến yên mặc cho bông tuyết phủ lên. Không có phản ứng gì, dù bông tuyết trong suốt lóng lánh phủ lên người nhưng mối nguy hiểm này hầu như không là gì đối với họ. Băng thiên ma long thi triển toàn bộ thủ đoạn, biểu tình nghiêm túc, đám người này quá mạnh, nó không thể đối phó được. Băng thiên ma long nhìn phía xa. Huyết nhãn ma vượn vương nằm yên không nhúc nhích làm lòng băng thiên ma long đau xót. Huyết nhãn ma vượn vương vẫn giống như ngày xưa. Rất có nghĩa khí, băng thiên ma long thầm cầu nguyện nó đừng chết. Bão tố kéo dài một lúc rồi dần tan biến. Tuyết động đã đến đầu gối mọi người. Trừ thái tử ra tất cả bị băng tuyết đông thành người băng. Răng rắc, mặt băng nứt dạn sau đó vỡ thành mảnh nhỏ rơi đầy đất. Thái tử cười nói, ha ha, thú vị. Không ngờ nó chạy trốn. Thái tử thấy hết nhưng không ngăn cản. Vì không cần thiết. Thái tử để mặc hai con súc sinh chạy trốn, vì chúng nó sẽ không thoát khỏi bàn tay gã được. Giữa hư không, người băng thiên ma long đẫm máu. Có máu của nó, có của huyết nhãn ma vượn vương. Băng thiên ma long bay nhanh, thường ngoái đầu nhìn huyết nhãn ma vượn vương trên lưng mình. Này huynh đệ, ngươi được không vậy? Đừng nói với ta là ngươi đã chết. Huyết nhãn ma vượn vương ho khan, ọc ra bãi máu, khụ khụ. Nó bị thương rất nặng nhưng còn chống cự được. Chưa chết, còn gắng gượng nổi. Băng thiên ma long bất đắc dĩ nói. Nói xem ngươi đã tu luyện cái gì mà kết quả bị người suýt một chiêu đánh chết. Nhìn ta xem, ngủ suốt ngày mà có thể khiêng ngươi đi. Ta hỏi thật, ngươi tu luyện thứ gì vậy? Huyết nhãn ma vượn vương không cam lòng. Cãi lại, nói vậy là sao? Nếu bản vương không đến cứu ngươi thì sao xảy ra chuyện này được? Đáng đời ngươi bị người tới cửa đánh. Sao ta không bị? Vì miệng của ngươi tiện. Nó liều mạng đến cứu băng thiên ma long còn bị nhục nhã. Nếu sớm biết như thế thì nó lo tu dưỡng. Mặc kệ sự chết sống của băng thiên ma long, đừng như vậy, ta nói miệng thôi mà. Ngươi đến cứu làm ta rất cảm động, nhưng nói thật là ngươi tu luyện kiểu gì mà yếu thế? Ta bị cả đám truy sát còn có cách trốn, chạy thoát, còn ngươi, ải, băng thiên ma long hơi thất vọng với huyết nhãn ma vượn vương lúc đến hùng hổ. Chớp mắt bị người trà dưới đất không chống cự được gì. Còn phải nhờ nó cứu, giờ nó cõng tên to con làm tốc độ chậm gì? Huyết nhãn ma vượn vương thều thào nói. Lão già nhân loại kia rất mạnh, không chạy thoát nổi đâu. Bọn chúng đang trêu cợt chúng ta, nhưng hãy cố chịu đựng. Chắc chắn thiên tu sẽ đến cứu chúng ta. Huyết nhãn ma vượn vương biết thiên tu sẽ đến cứu chúng nó. Không thể nào, tên kia lo cho mình còn không nổi. Hơn nữa thực lực của thiên tu ngang ngửa chúng ta. Hai ta không đánh lại đám người kia thì hắn làm gì được. Thôi đừng đến chịu chết. Băng thiên ma long nói năng vô tình nhưng thật ra không muốn thiên tu tới chịu chết. Đám người này quá mạnh. Dù lão có đến thì cũng chỉ cống hiến thêm một cái xác. Lão nhân đạp không khí lướt tới. Chạy, chạy tiếp nào. Đám tiểu súc sinh, để xem các ngươi có thể chạy nhanh cỡ nào. Roi dài lấp lóe ánh sáng trong tay lão. Quất mạnh một cái vào băng thiên ma long. Bốp, một tiếng nổ vang. Lưng huyết nhãn ma vượn vương nhảy nhụa máu. Băng thiên ma long ré lên. À, huyết nhãn ma vượn vương nhe răng trợn mắt nạt. Ngươi hú cái gì? Lão quất chúng ta, mắc gì ngươi la hả? Lưng nó đau rát. Cố nén không hét lên, không ngờ cái con này la thê thảm, rốt cuộc ai mới bị quất chúng, chịu tội, băng thiên ma long ngây người, phản ứng lại, đúng rồi, ta la làm gì, người ta không quất chúng nó, mắc gì phải la làng, cố chống đỡ, ta tăng tốc độ bỏ họ lại, huyết nhãn ma vượn vương nằm sấp trên lưng băng thiên ma long, thở hổn hển, vết bẩn lớn nhất trong đời nó là quen con rồng lười này, nhưng tình hình bây giờ không ổn, chúng không thể nào chạy thoát. Đám người phía sau có tốc độ rất nhanh, rõ ràng đang đùa giỡn chúng nó. Trong khi huyết nhãn ma vượn vương suy nghĩ vẩn vơ thì roi như con rắn lại quất mạnh trúng lưng nó. Cú quất mạnh còn hơn đợt trước, thịt văng ra lộ xương trắng hếu. Nhưng huyết nhãn ma vượn vương nhịn được, chỉ khẽ rên, áp lực lớn làm băng thiên ma long rớt xuống. Nó không chịu nổi, băng thiên ma long thấy khóe môi huyết nhãn ma vượn vương chảy máu ròng ròng thì hoảng. Cứ tiếp tục thế này nó sẽ bị quất chết. Ngươi sao rồi, chịu nổi không? Huyết nhãn ma vượn vương lau máu dính bên môi, trong đôi mắt đỏ máu rực cháy chiến ý, nó hít sâu. chậm rãi đứng trên lưng Băng Thiên Ma Long. Băng Thiên Ma Long linh cảm không may, hỏi, ngươi làm gì vậy? Đừng làm người tốt, ta không cần ngươi như vậy. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương đứng thẳng người, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều. Thân thể chịu hành hạ nặng nhưng Huyết Nhãn Ma Vượn Vương không chau mày chút nào. Ngươi vĩnh viễn cần người ta bảo vệ. Bọn họ luôn bám sát phía sau. Chúng ta không chạy thoát được. Ta đi lên ngăn họ lại. Ngươi chạy trốn tìm đến Thiên Tu, nói cho hắn là ta muốn làm thịt hắn. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương định liều mạng với đối phương. Trong tình huống hiện nay không thể nào chạy trốn. Chỉ có thể một kẻ ở lại tiễn kẻ khác đi. Băng Thiên Ma Long hét lên. Đừng làm vậy, ngươi cứ nằm sấp trên lưng ta. Ta có thể bay nhanh hơn. Băng Thiên Ma Long không cam lòng. Tại sao nó không thể bay mau hơn nữa? Bay gì mà bay, với tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn bao nhiêu? Đi đây, nếu có cơ hội hãy nói với tổng nhân của ta rằng chúng nó chọn vua mới đi. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương vỗ ngực thùng thụp, hùng hăng giống to, growl. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương nhảy lên đụng vào người phía sau. Băng Thiên Ma Long hét to, đừng mà, đột nhiên nó nhìn qua khóe mắt thấy đốm sáng từ xa bay tới. Nó mừng rỡ quấy đuôi quất mạnh vào người Huyết Nhãn Ma Vượn Vương. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương đã sẵn sàng liều mạng với đối phương. Đột nhiên bị quất trúng bụng làm nó bay ra. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương rít gào, ngươi bị điên hả, cái con này chẳng những lười còn ngốc, mắc gì quấy đuôi quất lung tung. Bộp, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương phát hiện mình ngừng bay. Có người chặn nó lại. Khi nó quay đầu thì thấy khuôn mặt quen thuộc. Bộ dạng hiện giờ của Huyết Nhãn Ma Vượn Vương làm Thiên Tu đau lòng. Nhẹ giọng kêu, tiểu vượn, ẻ. Lâm Phàm đứng một bên nghe câu đó thì dạ dày quặn thắt muốn mửa. Làm người ai làm thế? Sức sát thương quá lớn. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương kinh ngạc hỏi. Sao ngươi đến đây? Thiên Tu nói. Sao ta không đến được? Nhìn các ngươi xem, bị người đánh ra nông nỗi này. Băng Thiên Ma Long bay nhanh đến. Thiên Tu, cứu mạng. Chúng ta sắp bị làm thịt. Thấy đồng bạn tới làm Băng Thiên Ma Long thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại lo lắng. Đám người đuổi theo sau nó có thực lực không yếu. Thiên Tu làm nổi không? Lâm Phàm nói, lão sư, mấy tên này hơi bị mạnh, chút nữa để Đồ Nhi ra tay được rồi. Thiên Tu lườm hắn, như vậy sao được, phải để vi sư ra tay, ai cho bọn họ tổn thương chúng nó, không thể tha thứ. Lâm Phàm ngây người, hắn rất muốn nói là lão sư đừng cố quá để quá cố. Ngài không đánh lại người ta đâu, nhưng nếu nói thẳng ra sẽ làm mất mặt lão sư. Lâm Phàm lén giải thích, lão sư, đối phương có đại thánh cảnh, còn có chí tiên cảnh nữa. Để Đồ Nhi chơi với họ một chút rồi sẽ giao lại cho lão sư. Hắn muốn cho lão sư đừng xung động. Xung động là ma quỷ. Thiên Tu nghe câu đó thì tim rớt cái bịch. Chí tiên cảnh, thực lực hơi bị mạnh. Cỡ như lão thật sự không đánh lại. Thôi vậy để Đồ Nhi xuất chiến thay vi sư. Những người này không đáng vi sư ra tay. Thiên Tu biết thực lực của Đồ Nhi rất mạnh. Vượt quá tưởng tượng, lão không ngốc, sao không nhìn ra. Nhưng đôi khi ngẫm lại thấy tổn thương ghê gớm. Lão sư mà không mạnh bằng đồ đệ, quá đau lòng. Lâm Phàm gật đầu nói, vâng, Lâm Phàm không thèm để đối phương vào mắt, hơn nữa Huyết Nhãn Ma Vượn Vương, Băng Thiên Ma Long là bạn của lão sư, cùng nhau lớn lên, mà không hiểu sao hắn cứ cảm giác quan hệ giữa ba người này hơi bị phức tạp. Hắn có thể chấp nhận cơ tình nhân thú, chẳng qua kích thích hơi lớn, cần thời gian giảm sóc để chấp nhận. Lúc này mấy bóng người lao đến, đứng giữa hư không, lão nhân đứng lơ lửng nói, thì ra hai tiểu xúc sinh này còn có trợ thủ. Lâm Phàm tiến lên một bước nói, lão già kia, ăn phân hay sao mà miệng thối vậy? Còn cầm roi, ngươi chơi trò quất roi à? Lão nhân nổi giận, ngươi nói cái gì? Tầng mây cuồn cuộn, khí thế sôi trào. Lâm Phàm phất tay, không muốn nói nhiều, thôi, không nói nhiều. Lát cho ngươi ăn phân. Lão sư thấy cho lão ta ăn phân được không? Thiên Tu lặng im giây lát rồi đáp, hơi tởm đấy Đồ Nhi. Thôi quất được rồi, Băng Thiên Ma Long lớn tiếng tức giận nói. Đúng vậy, lát nữa sẽ quất các ngươi tơi bời. Lão già kia, ngươi dám quất ta? Ta nhớ kỹ, chút nữa cho ngươi nếm mùi vị đó. Nhưng trong lòng Băng Thiên Ma Long rất hoảng. Có được không vậy? Đừng để chút nữa bị người đánh quỳ. Lão nhân cố nén tức giận. Vung tay lên, tiểu tử giỏi lắm. Dám can đảm làm nhục ta. Lên cho ta, giết hắn. Người sau lưng lão xông lên. Sát ý dâng trào, những người này đều rất mạnh. Trạng thái truyền kỳ đỉnh. Có thể đi theo bên cạnh thái tử làm thị tòng thì tu vi không yếu. Lâm Phàm bình tĩnh đứng đó. Không thèm để đám người này vào mắt. Băng Thiên Ma Long hét to, Thiên Tu, mau kêu Đồ Nhi của ngươi ra tay. Đám người kia rất mạnh, những người thoạt trông là thị tòng này rất lợi hại. Một người có thể đè nó xuống đất đánh bầm mình, không có chút sức chống cự. Một người đi tới gần, đấm vào bụng Lâm Phàm, vang tiếng nổ trầm đục. Thị tòng nhe răng cười, một chiêu trúng ngay, đối phương yếu quá, đánh dễ chịu không? Thị tòng ngước đầu lên, không dám tin, Đối phương ăn một cú đấm mà tỉnh như không. Lâm Phàm siết chặt năm ngón tay đấm vào đầu đối phương. Bốp, đầu thị tòng vỡ tung, máu văng ra, tứ chi rũ xuống, người rơi xuống đất, Lâm Phàm phủi bụng, dường như phủi cho bụi dính trên bụng. Yếu xìu, băng thiên ma long há hốc mồm, mắt rồng vốn lớn mở càng to. Lợi hại dữ vậy, thiên tu, ngươi kiếm đâu ra đổ nhi như thế? Ngươi tìm được đùi vàng rồi. Mạnh quá, thiên tu quay đầu lại. Quái dị nhìn băng thiên ma long, nói cái khỉ gì đó. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.